Chương 5271, Thần Huy bí mật. Ha ha ha, nhưng ta nói trúng rồi. Ha ha ha. Nhìn lấy Ngân Phát Tàn không gương mặt sát khí, Long Trần nhất thời tâm tình thật tốt, Ngân Phát Tàn không sắc mặt thì dị thường khó coi, trong mắt của hắn sát cơ dâng trào, khuôn mặt âm u mà nói, cười đi, thỏa thích cười đi dưới mặt đất thấy các ngươi cửu tinh chi chủ đi, không, các ngươi cửu tinh chi chủ đã sớm biến mất, ngươi sau khi chết không có khả năng nhìn thấy hắn. Bất quá, ngươi có thể nhìn thấy các ngươi cửu tinh nhất mạch tiền bối, các ngươi cùng một chỗ tại trong địa ngục kêu khóc đi. Đối mặt Ngân Phát Tàn không trào phúng, Long Trần thờ ơ, hắn cười lạnh nói, hỗn độn đại chiến, đại phạm thiên thân thể bị phát nổ, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, bác đại thần huy, càng là kéo lấy thân thể tàn phế nửa chết nửa sống, nếu không cũng sẽ không đột nhiên treo một cái. Xem ra, cái gọi là phạm thiên một mạch, bất quá là mặt ngoài huy hoàng, đã nhiều năm như vậy. Đều không có khôi phục nguyên khí, xem ra, cách sụp đổ đã không xa, đánh rắm, Phạm Thiên Đại Nhân sớm đã tái tạo nhục thân, linh hồn từ lâu phục hồi như cũ, bây giờ nhục thân cùng linh hồn ngay tại dung hợp bên trong, ít ngày nữa liền có thể tái xuất, chờ lão nhân gia ông ta buông xuống cửu thiên ngày, cũng là vạn tộc thần phục thời điểm, người cái này cửu tinh nhất mạch rác rưởi, vĩnh viễn nhìn không đến ngày đó, ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, bác đại thần huy dưỡng thương nhiều năm như vậy. Đều không có thế dưỡng tốt, bỗng nhiên rắc một cái, bác đại thần huy rắc xong, đại phạm thiên lại có thể tốt hơn chỗ nào? Long Trần cười ha ha. Hắn cố ý khích giận Ngân Phát Tàn không, bởi vì hắn nhìn ra được, cái này Ngân Phát Tàn không tuy nhiên thực lực khủng bố, nhưng là trí tuệ cũng không quá cao, mà lại vừa mới tấn thăng bác đại thần huy, lòng tin bạo rạp, khát vọng thu hoạch được duy ngã độc tôn an ủi. Long Trần càng là chọc giận hắn, hắn thì càng muốn dùng lời nói đến phản kích. Bởi vì hắn cảm thấy dùng thực lực phản kích Long Trần, liền cho thấy hắn trong lời nói đã thua trận, hắn không cam tâm. Ngươi biết cái gì, bác đại thần huy chỉ có 4 người thương thế nghiêm trọng, còn lại 4 người sớm đã khôi phục ngày xưa đỉnh phong thực lực. Mà Phạm Thiên Đại Nhân linh hồn sớm đã dưỡng tốt, bởi vì tái tạo nhục thân quá mức cường đại, cần cùng linh hồn phù hợp, cho nên kéo dài xuất quan thời gian. Phạm Thiên Đại Nhân cường đại, căn bản không phải ngươi loại này con kiến hôi có khả năng tưởng tượng. Làm lão nhân gia ông ta quân lâm thiên hạ thời khắc, đem triệt để quét sạch các ngươi cửu tinh nhất mạch bọn này chuột đồng, cửu thiên thập địa, sẽ không còn các ngươi đất dung thân. Ngân Phát Tàn không cười lạnh nói, nghe Ngân Phát Tàn không mà nói, Long Trần trong lòng rung lên, theo Ngân Phát Tàn không trong miệng, moi ra những bí mật này, một cái sau một cái kinh người, cả kinh Long Trần trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao tiếp tục lời nói khách sáo. Mà lúc này Ngân Phát Tàn không cũng rốt cục cảm giác được không thích hợp. Hắn sắc mặt càng thêm âm trầm, nghĩ không ra hắn cái này sống vô tận tuế nguyệt cường giả, vậy mà bên trong người khác kế khích tướng, ngu xuẩn, biết những bí mật này có làm được cái gì, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hôm nay có thể còn sống rời đi à? Ấu trĩ. Ngân Phát Tàn không cười lạnh, oanh Ngân Phát Tàn không vung tay lên, toàn bộ thế giới rung lên bần bật, một đạo to lớn kết giới đem tất cả vạn long sào bao phủ trong đó. Tay không bố trí kết giới, Hạ Thần thấy cảnh này. Không khỏi hoảng sợ, hắn là trận pháp đại sư, lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tay không bố trí kết giới, mà kết giới kia khí tức cùng cùng như hải, cùng Ngân Phát Tàn không khí tức tương liên, nói cách khác, kết giới này cũng là lĩnh vực của hắn chi lực chỗ ngưng tụ mà thành, kết giới kia khí tức kinh người, làm kết giới bố trí xong, tất cả mọi người kìm lòng không được cách xa kết giới biên giới, bởi vì kết giới chi vách tường, sẽ cho bọn hắn mang đến mãnh liệt tử vong uy hiếp, bọn họ cảm giác một khi chạm đến kết giới kia. Tất nhiên là thịt nát xương tan kết cục, giờ khắc này, bọn họ tất cả mọi người thành chim trong lòng, vạn long sào kết giới sớm đã vỡ nát, lòng của mọi người trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, đối mặt khủng bố như thế cường giả, tuyệt vọng chi tâm lặng yên bò lên trên trong lòng của bọn hắn, long vực các đệ tử, may mắn đã trải qua trước đó liên tục huyết chiến, ý chí đạt được ma luyện, lúc này miễn cưỡng có thể đứng ở chỗ này. Mà những cái kia không có kinh lịch chiến trường ma luyện long tộc cường giả. Lúc này bị cái kia khí tức kinh khủng, áp đến không cách nào động đậy, thậm chí có ít người, đã ngất đi. Nhìn lấy mọi người khẩn trương thần sắc, Ngân Phát Tàn không khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười hài lòng, cẩn thận tính ra, trở thành bác đại thần huy về sau, vào xem lấy đi dung hợp vương tọa, liền rốt cuộc không động tới tay. Hoang ngoại đang cốc một đám ngu xuẩn, lan truyền tin tức không rõ, một cái sơ nhập thánh giả tiểu gia hỏa, cũng muốn làm phiền ta một cái cửu mạch nhân hoàng xuất thủ. Quả thực là đối với ta nhục nhã lớn nhất, cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi tự sát đi, tối thiểu dạng này, các ngươi còn có thể giữ lại một cái toàn thây. Lời nói này, nếu như ta tiến giai nhân hoàng, ngươi còn dám tới a? Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Long Trần cái này vừa nói, cái kia tàn không tóc bạc vậy mà không gió mà bay, trong đôi mắt sát cơ dâng trào, bởi vì Long Trần một câu nói kia, đánh trúng vào trong lòng của hắn chỗ đau. Thân là đại phạm thiên thủ hạ đắc lực, vô số năm qua, hắn từng đánh chết vô số cường đại cửu tinh truyền nhân, tối cường giả vì nửa bước nhân hoàng cấp cửu tinh truyền nhân. Mà thời điểm đó hắn, đồng dạng là cửu mạch nhân hoàng, tại cường đại như thế ưu thế dưới, hắn vẫn như cũ không thể lấy đến tiện nghi, kém chút liền chết tại cái kia cửu tinh truyền nhân trong tay, nếu như không phải có đồng bạn chi viện, thế gian này liền không có Ngân Phát Tàn Không. Đây là hắn cả đời đau, cửu tinh truyền nhân danh xưng đồng giai vô địch, hắn chưa bao giờ tin, hắn muốn cùng đẳng cấp cửu tinh truyền nhân một trận chiến, đáng tiếc, hắn một mực không có cơ hội, thẳng đến lần kia, gặp phải là nửa bước nhân hoàng cấp cửu tinh truyền nhân, kém chút liền nọc mạng, hắn phẫn nộ không thôi, không chỉ sâu bị thương nặng, mà lại, liền đạo tâm cũng sập. May mắn chính là, Đại Phạm Thiên nhìn trúng tiềm lực của hắn, không đành lòng hắn cứ như vậy phế đi. Vừa tốt khi đó thứ tám thần huy vị trí bỏ trống xuống dưới, liền để hắn trở thành vị trí thứ tám thần huy. Đại Phạm Thiên dưới trướng Bát Đại Thần Huy, đều có chính mình thần chi vương tọa, cái kia vương tọa chính là tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng, chỉ cần hắn có thể cùng vương tọa dung hợp, liền có thể đột phá hạn chế, tiến giai thần hoàng. Bất quá, muốn dung hợp thần chi vương tọa, cũng không phải dễ dàng như vậy, thời gian dài như vậy đi qua, hắn thần chi vương tọa chỉ dung hợp tám thành trái về sau. Còn không cách nào vận dụng vương tọa chi lực, bây giờ Long Trần lời nói, trong nháy mắt khơi gợi lên hắn trong trí nhớ sỉ nhục, đó là hắn trong cuộc đời bị khuất nhất thống khổ nhất một trận chiến, hiện tại cái này sắp khép lại vết sẹo bị Long Trần vô tình để lộ. Đáng chết ngu xuẩn, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn, ngươi đã không có cơ hội tự sát, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngân Phát Tàn Không khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nói, lão đại, ngươi đi đi. Chúng ta cho ngươi tranh thủ cơ hội đào tẩu, nhớ đến cho chúng ta báo thù. Nhạc Tử Phong hít sâu một hơi, đối Long Trần truyền âm nói, Nhạc Tử Phong biết, bọn họ căn bản là không có cách đối phó cái này cường giả khủng bố, bất quá, nếu như mọi người liều mạng, có lẽ có thể cho Long Trần tranh thủ một cái đào tẩu thời gian. Ha ha ha! Báo thù, nằm mơ đi thôi, các ngươi hôm nay đều phải chết. Ngân Phát Tàn Không cười lạnh, Nhạc Tử Phong truyền âm. Lại bị hắn không sót một chữ nghe được, phản phất tại kết giới này bên trong, hắn cũng là chúa tể, không có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Đều phải chết. Ta lại không cho rằng như vậy, Long Trần đối mặt Ngân Phát Tàn Không, dấy lên ý chí chiến đấu ngập trời, vừa sải bước ra, cứ như vậy thẳng tắp vọt tới. Chương 5272, mạnh nhất diệt thế hỏa liên. Bát tinh chiến thân, mở, Long Trần một tiếng gầm thét, sau lưng thần hoàng hiện lên. Tinh không chiến y gia thân, bát tinh diệu thế, chư thiên tinh thần bao trùm toàn bộ thế giới. Đối mặt Ngân Phát Tàn Không, Long Trần không dám có bất kỳ bạo lực, cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt bao phủ bát hoang. Cái này dị tượng, khi thấy Long Trần dị tượng, Ngân Phát Tàn Không hơi sững sờ, làm sao cùng cái khác cửu tinh truyền nhân không giống nhau lắm, lòe loẹt ngược lại là rất đẹp, đáng tiếc khí tức quá yếu. Ngươi đánh rắm, Long Trần giả bộ giận dữ, một quyền bổ sung lấy tinh thần chi lực. Đối với Ngân Phát Tàn Không mặt mãnh liệt đập tới, Long Trần một quyền đánh ra, càng không rung động, vô tận tinh thần lưu chuyển, lực có thế nuốt trời. Thế mà đối mặt Long Trần toàn lực nhất kích, Ngân Phát Tàn Không trên mặt lại hiện ra một vệt vẻ khinh thường, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, hắn không tránh không né, vậy mà tùy ý Long Trần cái này kinh thiên động địa một quyền nện ở trên trán của hắn, oanh một tiếng bạo hưởng, Ngân Phát Tàn Không trên trán từng đạo thần văn hiện lên. Long Trần một quyền này nện ở trên trán của hắn, hắn tóc bạc bay múa bên trong, cái trán không nhúc nhích tí nào, Long Trần lại bị chấn động đến té bay ra ngoài. Cái gì? Nhạc Tử Phong bọn người hoảng hốt, tuy nhiên bọn họ biết, chính mình cùng cái này tóc bạc cường giả chênh lệch to lớn, nhưng là Long Trần một quyền này lực lượng cường đại cỡ nào? Hắn vậy mà đều khinh thường tại đón đỡ. Âm âm, Long Trần chân đạp hư không, liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình. Mà dưới chân hắn dẫm qua hư không, vậy mà xuất hiện 10 cái sụp đổ hắc động, một khắc này, Long Trần sắc mặt cũng thay đổi, cũng không tệ lắm, so với cái kia không có đầu óc gia hỏa mạnh hơn không ít, thế mà hiểu được đem lực lượng của ta, trước tiên thả ra ngoài, nếu không, một kích này, ngươi coi như không chết, cũng muốn trọng thương. Ngân Phát Tàng không nhìn lấy Long Trần, phủi tay nói. Trên thực tế Ngân Phát Tàng không chính là một vị tuyệt thế thiên tài, nếu không cũng sẽ không đạt được đại phạm thiên ưu ái, càng sẽ không vì chờ Bát Đại Thần Huy vị trí mà từ bỏ trùng kích thần hoàng. Bởi vì Bát Đại Thần Huy thần chi vương tọa, tốt nhất dung hợp giai đoạn cũng là cửu mạch nhân hoàng, theo cửu mạch nhân hoàng bắt đầu dung hợp, làm cùng thần chi vương tọa triệt để dung hợp về sau, lại trùng kích thần hoàng, trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ, mới có thể không rảnh kế thừa vương tọa chi lực. Ngân Phát Tàng không là cực kỳ tự phụ, hắn hết lòng tin theo chính mình nhất định sẽ trở thành Bát Đại Thần Huy một trong, mà cơ hội này cũng rốt cục bị hắn cho chờ đến, hăng hái phía dưới, hắn muốn nhường Long Trần nhìn xem, cái gì là tuyệt đối lực lượng. Ngay tại nắm đấm tiếp xúc đến trán của hắn trong nháy mắt, hắn thông qua thần văn, đem một phần lực lượng rót vào Long Trần nắm đấm bên trong, tuy nhiên đây chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng chính là cái này một tia lực lượng, đủ để diệt sát tứ mạch nhân hoàng phía dưới tất cả cường giả, coi như Long Trần chính là cửu tinh truyền nhân, cũng tuyệt đối không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng là Long Trần tại lực lượng kia nhập thể trong nháy mắt, cũng cảm giác được không ổn, thân thể của hắn đều muốn bị no bạo. Cơ hồ bản năng đem lực lượng kia dẫn vào dưới chân, trước tiên phát tiết ra ngoài, nhìn lấy hư không bên trên, bị Long Trần dẫm ra một cái đại lỗ thủng, trái tim tất cả mọi người tại chìm xuống phía dưới, cái này Ngân Phát Tàng không cường đại, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, ta không tin. Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn song quyền vung vẩy, quanh thân vô tận hỏa diễm bốc lên, cùng lúc đó, giữa thiên địa, thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên. Đại Phạm Thiên Kinh. Khi thấy Long Trần quanh thân vô tận hỏa diễm bốc lên, Ngân Phát Tàng không giật mình, hắn thân là Bát Đại Thần Huy một trong, làm sao có thể không biết Đại Phạm Thiên Kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cửu tinh truyền nhân vậy mà nắm giữ hỏa diễm chi lực, còn có thể vận dụng Đại Phạm Thiên Kinh, hắn có chút choáng váng, cửu tinh truyền nhân thân có ba loại huyết mạch, còn có thể chưởng khống hỏa diễm chi lực, thi triển Đại Phạm Thiên Kinh, khó trách thực lực như thế chi yếu, như ngươi loại này kỳ hoa cửu tinh truyền nhân. Ta còn là lần đầu tiên gặp. Ngươi câm miệng cho ta. Long Trần nộ hống, chân đạp hư không, một quyền đập mạnh, thẳng đến Ngân Phát Tàng không mặt, nhiều kiểu còn thật không ít, bất quá, ngươi đúng là ta gặp phải yếu nhất cửu tinh truyền nhân, không phục. Vậy ta liền đón thêm ngươi một chiêu như thế nào? Ngân Phát Tàng không cười lạnh, đối mặt Long Trần một quyền, hắn hơi nghiêng đầu, Long Trần một quyền hung hăng nện trên vai của hắn, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần bay rớt ra ngoài. Phốc Long Trần một ngụm máu tươi cùng bắn ra, một khắc này, Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi, ào ào cầm binh khí, bọn họ biết, một trận chiến này, bọn họ khả năng đều sẽ chết, bất quá, bọn họ đã làm tốt cùng một chỗ chịu chết chuẩn bị. Ngươi đón thêm ta một chiêu này, Long Trần cùng bạo nộ hống, người ở trong hư không xoay người một cái, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đảo qua Nhạc Tử Phong bọn người, ông Long Trần trong tay một đóa liên hoa hiện lên. Một chưởng đối với Ngân Phát Tàng không ở ngực đập xuống, mắt thấy Long Trần một chưởng vỗ đến, trong lòng bàn tay vô tận hỏa diễm lưu chuyển, giữa thiên địa hỏa diễm đang điên cuồng tràn vào hoa sen kia bên trong, Ngân Phát Tàng không khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt, cửu tinh truyền nhân đầu óc đều là ngu xuẩn, mà ngươi, càng là ngu xuẩn ra giới hạn, một cái cửu tinh truyền nhân, vậy mà vận dụng Đại Phạm Thiên Kinh, sử dụng hỏa diễm chi lực, tới đối phó Phạm Thiên Thần Tôn đắc lực nhất hãn tướng. Ngươi thật đúng là ngu ngốc bên trong cực phẩm, vậy ta liền để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Đối mặt Long Trần một chưởng kia, Ngân Phát Tàng không vẫn như cũ không tránh không né, mặc cho Long Trần một chưởng vỗ hướng lồng ngực của hắn, ngay tại lúc Long Trần lòng bàn tay tới gần bộ ngực hắn trong nháy mắt, trên chín tầng trời tụng kinh thanh âm trong nháy mắt thay đổi. Cái kia tụng kinh thanh âm không lại thần thánh trang nghiêm, mà chính là biến đến máu lạnh vô tình, như điên thần nộ hống, giống như ác ma nguyền rủa. Toàn bộ thế giới dường như đều sẽ bởi vì cái này thanh âm mà chiến đấu, cho dù là Ngân Phát Tàng không loại cường giả cấp bậc này, cũng bỗng nhiên cảm thấy tóc gáy dựng đứng, mà đúng lúc này, Long Trần lòng bàn tay cái kia đóa liên hoa trong nhụy hoa, nổi lên một thiếu nữ thân ảnh, thiếu nữ kia không là người khác, chính là Hỏa Linh Nhi xếp bằng ở trong nhụy hoa, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, vô tận hỏa diễm tại nàng quanh thân lưu chuyển, khi nàng xuất hiện tại trong nhụy hoa trong nháy mắt. Hỗn độn không gian bên trong phù tan cổ mộc cùng thái âm cổ mộc quanh thân trong nháy mắt ảm đạm xuống, quanh thân hỏa diễm biến đến uể oải suy sụp, lực lượng của bọn nó, cơ hồ bị Hỏa Linh Nhi cho rút khô. Không tốt. Một khắc này, Ngân Phát Tàng không sắc mặt đại biến, hắn ngay từ đầu liền xem thường Long Trần, cảm thấy Long Trần lực lượng quá mức hỗn tạp, đã không phải là chân chính cửu tinh truyền nhân, nhất là làm Long Trần thi triển hỏa diễm chi lực, vận chuyển đại phạm thiên kinh, cái này với hắn mà nói, càng là múa búa trước cửa lỗ bang, làm trò hề cho thiên hạ, lại không nghĩ rằng, hắn hết thảy tâm lý, đều bị Long Trần cho tính kế. Long Trần lợi dụng hắn lòng khinh thị, nhường hỏa Linh Nhi không tiếc bất cứ giá nào, cùng hắn phối hợp một lần, thừa dịp gia hỏa này không có kịp phản ứng, toàn lực bạo phát, diệt thế hỏa liên. Long Trần gầm lên giận dữ, hội tụ hỏa Linh Nhi cùng phù tan cổ mộc, thái âm cổ mộc tất cả hỏa diễm chi lực, cùng ngoại giới chi lực điệp gia, hung hăng khắc ở ngân phát tàn không trên lòng ngực. Chương 5273, huynh đệ đồng lòng. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, ngân phát tàn không hộ thể thần quan bị Long Trần một chưởng vỗ nát. Ngay sau đó tại trước ngực hắn nổi lên chín đầu hoàng mạch thần văn, đó là cửu mạch nhân hoàng bản năng tự mình phòng ngự. Quanh Long Trần lòng bàn tay liên hoa rắn rắn chắc chắc ấn tại ngân phát tàn không trước ngực, làm hỏa diễm liên hoa chạm đến cái kia chín đầu hoàng mạch thần văn thời điểm, liên hoa ầm vang nổ tung, liên hoa bên trong vô tận năng lượng phóng thích, liên hoa bên trong hỏa Linh Nhi trực tiếp lấy thân thể của mình, dẫn nổ tất cả năng lượng, liên hoa uyển như sao sụp đổ. Tuy nhiên Long Trần sớm đã trước tiên thu tay, người đã hướng về sau bay rất ra ngoài, nhưng là cái kia lực lượng cùng bạo là không phân địch ta. Long Trần bị lực lượng kinh khủng kia chấn động đến lăn lộn mà ra, cả người xương cốt đều muốn bị chấn bể. Mà ngân phát tàn không bị Long Trần hỏa diễm liên hoa đánh trúng, chín đầu hoàng mạch thần văn trong nháy mắt sụp đổ, liên hoa ấn tại bộ ngực của hắn, cứ thế mà đem bộ ngực của hắn đánh xuyên, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Trần lại có khủng bố như thế đại chiêu, trọng yếu nhất chính là một chiêu này, thế mà lừa qua tính mạng của hắn cảm giác, nặng nề mà cho hắn tới như thế một chút. Trên thực tế, một chiêu này đều là đi qua làm nền cùng bố cục, Long Trần cố ý thể hiện ra một người trẻ tuổi vốn có nhiệt huyết cùng lỗ mãng, sau đó lấy Đại Phạm Thiên Kinh trước mấy cái cuốn kinh văn đến mê hoặc hắn, mà Đại Phạm Thiên Kinh nửa đoạn sau thì là Hỏa Linh Nhi tại hỗn độn không gian bên trong giúp hắn hoàn thành, thẳng đến sau cùng, hai thế giới lực lượng dung hợp, kinh văn mới bị truyền ra ngoài. Cũng chính vì vậy, ngân phát tàn không căn bản không có cảm giác được nguy hiểm, chờ cảm thấy không lành thời điểm, đã không kịp làm ra phản ứng, lúc này mới bị thiệt lớn. Long Trần một kích này, quá độc ác, trực tiếp đem bộ ngực của hắn đánh xuyên một cái lớn chừng quả đấm động, máu tươi bị vô tận hỏa diễm bốc hơi, kinh khủng hỏa diễm chi lực, dọc theo vết thương điên cuồng xâm nhập thân thể của hắn. Ngay tại lúc này, Long Trần kêu to. Ông, đúng lúc này, hư không rung động. Một tôn hoàng kim thần nữ giống hiện lên, đó là Bạch Thi Thi dị tượng, lúc này nàng khuôn mặt nghiêm túc, tay cầm hoàng kim chi nhận một kiếm chém xuống, phốc ngân phát tàn không vừa mới bị Long Trần trọng thương, toàn bộ chú ý lực đều tập trung vào Long Trần trên thân, căn bản không biết, Long Trần cho lúc trước Bạch Thi Thi bọn người đưa một ánh mắt, các nàng đã sớm ai vào chỗ nấy, Bạch Thi Thi xuất kỳ bất ý, một kiếm trảm tại ngân phát tàn không trên cánh tay, máu me tung tóe. Ngân phát tàn không tay phải bị Bạch Thi Thi một kiếm chém ra một đầu lỗ hổng lớn, thương tổn có thể thấy được xương cốt. Bạch Thi Thi kinh hãi, một kiếm này, chính là toàn lực của nàng một kích, mà ngân phát tàn không đang bị Long Trần trọng thương trạng thái, phòng ngự đã bị phá ra, nàng vẫn như cũ không cách nào chặt đứt cánh tay của hắn. Ngân phát tàn không bị đau, vừa sợ vừa giận, mắt thấy Bạch Thi Thi liền ở trước mặt hắn, hắn phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, một đám đáng chết con kiến hôi, đi chết đi. Ngân phát tàn không nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đối với Bạch Thi Thi đập xuống, ông ngay tại ngân phát tàn không một chưởng vỗ rơi, Bạch Thi Thi nhất thời cảm giác không gian ngưng kết, không cách nào động đậy thời điểm, một tiếng gào to truyền đến, Long huyết thập tự trảm, làm cái kia âm thanh gào to vang lên, ngân phát tàn không nhất thời cảm thấy lông tơ dựng đứng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lóe lên trong đầu, hắn không lo được đi giết Bạch Thi Thi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách Nhiên tay cầm một đôi chiến đao. Tất cả Long huyết chiến sĩ toàn thân phát sáng, bọn họ huyết mạch tương liên, Long huyết khuấy động bên trong. Một đạo to lớn thập chữ đối với hắn kích xạ mà đến. Quanh ngân phát tàn không kinh hãi, vội vàng né tránh đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, cả người bị chấn máu tươi chảy lên láng, lăn lộn mà ra. Một khắc này, Long vực các cường giả đều sợ ngây người, khủng bố như thế cường giả, Quách Nhiên vậy mà một kích đem hắn chấn máu tươi chảy lên láng, cái này nhất kích chi lực. Tự hồ so Long Trần một chiêu kia còn mạnh hơn. Tạch tạch tạch. Thế mà Quách Nhiên một kích này bạo phát sau đó, trên người hắn đơn sơ chiến giáp, cùng trong tay chiến đao vỡ vụn thành từng mảnh, hắn lúc đầu chiến giáp bị đánh phát nổ, đây là hắn vừa mới chế tạo ra hình thức ban đầu, dưới tình thế cấp bách sử dụng, kết quả Long Huyết chiến sĩ nhóm lực lượng quá mạnh, chiến giáp của hắn cùng chiến đao căn bản không chịu nổi, bị hủy như vậy. Quách Nhiên nhất thời rất là hối hận, nếu như chiến giáp của hắn cùng chiến đao có thể sớm một chút hoàn toàn chế tạo ra đến, dưới trạng thái toàn thịnh, đem Long Huyết chiến sĩ nhóm tất cả lực lượng tập hợp, có lẽ có thể trọng thương gia hỏa này. Mặc dù nhìn cái này gia hỏa bị đánh bay, nhưng là thập tự trảm cũng không có phá hư nhục thể của hắn, một kích này lực lượng tuy nhiên khủng bố, nhưng là bởi vì Quách Nhiên lực lượng không được, không có thể đem tất cả lực lượng tập trung lại, tạo thành to lớn lãng phí. Ông lúc này Cốc Dương tay cầm trường thương, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Ngân Phát Tàn Không sau lưng, vị trí của hắn là đã sớm đi qua tính toán, nhất thương đối với Ngân Phát Tàn Không giữa lưng mãnh liệt đâm. Quanh Cốc Dương một thương này đâm vào cực kỳ tinh chuẩn, chính bên trong yếu hại, thế mà mũi thương vẹn vẹn đâm vào Ngân Phát Tàn Không da thịt ba tấc, liền rốt cuộc không đâm vào được, chết Ngân Phát Tàn Không liên tục bị tính kế, gầm lên giận dữ, đại tay nắm lấy trường thương, liền muốn đem Cốc Dương cho đánh chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai cái to lớn thân ảnh xuất hiện, đó là hai cái thổ cự nhân, bọn nó đều cầm một cái màu đen trường mâu đối với hắn mãnh liệt đập tới. Cái kia hai cái thổ cự nhân xem ra cực kỳ vụng về, nhưng là bọn nó xuất thủ nhanh như thiểm điện, mà bọn hắn trong tay màu đen trường mâu, tản ra vô tận hắc khí, chính là địa ngục tà mâu. Cái gì? Làm Ngân Phát Tàn không kịp phản ứng, cái kia hai cái địa ngục tà mâu đã nện xuống, phong kín hắn chỗ có thể tránh né lộ tuyến. Mà Cốc Dương hoàn thành nhiệm vụ của mình, đã sớm lui ra ngoài. Oanh Cốc Dương đánh bất ngờ Ngân Phát Tàn Không, trên thực tế liền là phụ trách định vị, cho Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn triệu hồi ra thổ cự nhân, một cái tinh chuẩn đã kích mục tiêu. Toàn bộ Long Huyết quân đoàn, có thể làm động đậy địa ngục tà mâu, chỉ có bọn họ triệu hồi ra thổ cự nhân, mà cho dù là hai cái lực lớn vô cùng thổ cự nhân, cũng chỉ có thể huy động một lần cái này trọng lượng địa ngục kinh khủng tà mâu. Nếu như một kích này đánh không trúng, lực lượng của bọn nó tiêu hao quá mức nghiêm trọng, liền không cách nào lại huy động lần thứ hai, mà lại, thổ cự nhân thân hình to lớn, cầm lấy đần như vậy nặng địa ngục tà mâu, tốc độ khẳng định xách lên không nổi đến, bình thường căn bản đánh không đến người, cho nên, một kích này, nhất định phải không có sơ hở nào, không thể không nói, đi qua vô số năm máu và lửa tẩy lễ, Long Huyết quân đoàn phối hợp lại, quả thực không chê vào đâu được, Long Trần một ánh mắt, bọn họ liền đã hoàn thành bố trí. Hai cái địa ngục tà mâu một trước một sau, hung hăng nện ở Ngân Phát Tàn Không trên thân, đương một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai cái thổ cự nhân bị chấn động đến ngược lại lui ra ngoài, thân thể của bọn nó tại cấp tốc tan rã, bất quá tại bọn nó tan rã trước đó, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn trước tiên đem địa ngục tà mâu thu hồi lại. Phốc bị hai cái địa ngục tà mâu tiền hậu giáp kích, Ngân Phát Tàn Không một ngụm máu tươi cuồn phúng, bất quá nhường mọi người kinh hãi là, cái kia địa ngục tà mâu khủng bố như thế. Vậy mà đều không có thể đem hắn cho gõ dẹp. Oanh đúng lúc này, Long Trần tay nắm một thanh lôi đình chi nhận, đối với Ngân Phát Tàn Không chém xuống. Ba ngay tại lúc lôi đình chi nhận sắp rơi vào Ngân Phát Tàn Không trên đầu lúc, hắn một bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy lôi đình chi nhận. Lúc này hắn khuôn mặt âm u, nghiến răng nghiến lợi. Một đám hèn hạ con kiến hôi, coi là bằng các ngươi, liền có thể chiến thắng ta à. Trước đó có lẽ không thể, bất quá bây giờ, chúng ta có cơ hội. Long Trần nhìn lấy Ngân Phát Tàn Không mặt mũi vặn vẹo, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đoạn Lãng đúng lúc này, Nhạc Tử Phong quát lạnh một tiếng, ngay sau đó một đạo kiếm khí, trảm tại Ngân Phát Tàn Không trên cánh tay. Chương 5274, Tàn Nguyệt Kinh Thiên Trảm. Nhất kiếm phá không, chặt đứt vạn đạo, chặt đứt thời không, đồng thời cũng chặt đứt giữa thiên địa tất cả pháp tắc, tinh chuẩn trảm tại Ngân Phát Tàn Không trên cánh tay. Tại Ngân Phát Tàn Không trên cánh tay, có một đạo thật sâu vết thương, cái kia là trước kia Bạch Thi Thi một kiếm chém xuống, Bạch Thi Thi dốc hết toàn bộ duệ kim chi lực, cũng chỉ có thể trảm phá huyết nhục của hắn, lại chém không đứt xương cốt của hắn. Bất quá, Bạch Thi Thi kim chi lực, bổ sung lấy lực tàn phá kinh khủng, cho dù là cửu mạch hoàng giả, cũng vô pháp nhường vết thương lập tức khép lại. Phốc làm Nhạc Tử Phong một kiếm tinh chuẩn trảm tại cái kia trên vết thương lúc, máu me tung tóe, Ngân Phát Tàn Không cái kia bắt lấy Long Trần lôi đình chi nhận bàn tay lớn. Bị một kiếm chặt đứt, muốn chết Ngân Phát Tàn Không tay bị chém đứt, hắn vừa sợ vừa giận, đồng thời hắn nghĩ tới một cái đáng sợ hậu quả, làm cái tay kia thoát ly cánh tay trong nháy mắt, hắn giận quát một tiếng, tay trái đi bắt, ông bỗng nhiên hư không bên trong, hiện ra một cái tam hoa đồ án, tam hoa xoay tròn, không gian vặn vẹo, cái tay kia bị không gian kia thôn phệ, ba nơi xa Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, Ngân Phát Tàn Không cái tay kia bị hắn lấy không gian chi lực cách không trộm đi, hắn tiếp được cái tay kia. trực tiếp ném cho Hạ Thần. Hạ Thần trong tay phù triện bay múa, trước tiên đem phong ấn, sau đó thu vào. Đã mất đi một bàn tay, Ngân Phát Tàn không khỏi phẫn nộ, hắn hoảng sợ phát hiện, bị Nhạc Tử Phong chặt đứt vết thương, có kinh khủng kiếm ý bám vào, dù cho lấy tu vi của hắn, cũng vô pháp lập tức thúc đẩy sinh trưởng ra một cái mới bàn tay. Đã mất đi một bàn tay, ngươi đem không cách nào kết ấn, một thân tu vi sẽ bị phong ấn hơn phân nửa, hiện tại, ai thua ai thắng nhưng là không nhất định. Long Trần tay cầm Lôi Đình chi nhận, nhìn vẻ mặt dữ tợn Ngân Phát Tàn không nói. Long Trần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhất thời bị thụ cổ vũ, mà Long Vực các cường giả nhìn về phía Long Trần, càng là kính sợ như thiên thần, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Cái kia Ngân Phát Tàn không mạnh đến mức rối tinh rối mù, mà Long Trần đám người cũng không có hoảng sợ, mà chính là trước tiên dựa vào không chê vào đâu được phối hợp, chặt đứt hắn một bàn tay, suy yếu thực lực của hắn. Bọn họ rốt cục nhìn thấy cái gì là chênh lệch, đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình không địch nhân gấp mấy lần, Long Trần nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ, càng sẽ không tuyệt vọng, mà chính là từ vừa mới bắt đầu ngay tại phân tích cùng tính kế địch nhân nhược điểm. Một bầy kiến hôi, các ngươi thành công chọc giận ta, coi như mất đi một cái tay, coi như không cách nào kết ấn, thần chung quy là thần, như thế nào các ngươi bầy kiến cỏ này chỗ có thể đối phó, các ngươi hết thảy dãy dụa đều là phí công, các ngươi bẫy rập tính kế, sẽ chỉ làm các ngươi bị chết thống khổ hơn, hôm nay, liền để cho các ngươi kiến thức một chút Bát Đại Thần Huy chi cuối Ngân Phát Tàn không chân chính lực lượng. Ngân Phát Tàn không hừ lạnh một tiếng, ông bỗng nhiên một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện tại hắn trong tay, làm trường kiếm kia vừa xuất hiện, tất cả mọi người linh hồn run rẩy một hồi, thanh trường kiếm này uy áp, vậy mà sao Ngân Phát Tàn không còn cường đại hơn. Công công công công, làm trường kiếm kia xuất hiện, hư không rung động. Mắt trần có thể thấy gợn sóng, theo thân kiếm của nó càng không ngừng tuôn hướng tứ phương, loại kia luật động phản phất là tim đập của nó, tại trong tai của mọi người, hết thảy thanh âm đều biến mất, chỉ có cái kia khủng bố tiếng tim đập. Mọi người không phân rõ cái kia tiếng tim đập, là nó luật động còn là lòng của mình nhảy, mà tiếng tim đập mỗi vang một lần, bọn họ liền cảm giác mình khoảng cách tử vong tới gần một phần, bọn họ muốn chống cự, lại không thể nào chống cự, dường như linh hồn của bọn hắn đều đã bị kia thanh trường kiếm màu bạc cho nắm trong tay. Quách Nhiên bọn người một mặt vẻ kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thần binh, thanh thần binh này cảm giác sau Ngân Phát Tàn không càng khủng bố hơn. Thần Huy chi nhận, từ Lạc Thiên Dạ đại nhân thân thủ chế tạo, từ Phạm Thiên Thần Tôn tự mình chú linh, cùng thần chi vương tọa trói chặt, chính là Bát Đại Thần Huy chuyên chúc thần binh. Nó theo hỗn độn thời đại một mực lưu truyền đến hiện tại, uống qua vô số cường giả máu tươi, thôn phệ qua vô số cao thủ linh hồn. Mà ngươi, có thể chết ở trong tay của nó, đó là vinh hạnh của ngươi. Ngân Phát Tàn không nhìn lấy trường kiếm trong tay, trên mặt toát ra vẻ cuồng nhiệt, đây là hắn thân phận tượng trưng, càng là vô thượng vinh diệu thể hiện. Hô Thần Huy chi nhận nhẹ nhàng xẹt qua hư không, kiếm quang lóe lên, quanh một tiếng bạo hưởng, một tòa màu đen vạn long sào bị một kiếm mở ra thành hai nửa, trên không trung ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời bột mịn, tản mát ở thiên địa. Hắc Long nhất tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận. Đó là Hắc Long nhất tộc mạnh nhất Vạn Long Sào, cũng là Hắc Long nhất tộc thực lực biểu tượng, vậy mà liền như thế bị hủy. Lớn nhất làm bọn hắn tức giận là, Vạn Long Sào bên trong, còn có Hắc Long nhất tộc tộc nhân, bọn họ bởi vì thực lực không đủ cường đại, cho nên mà chưa hề đi ra, thế mà Ngân Phát Tàn không một kiếm này, đưa chúng nó tính cả Vạn Long Sào cùng một chỗ hủy diệt. Long tộc các cường giả phẫn nộ, nhưng lại không có bạo tẩu, bởi vì bọn hắn biết. Bọn họ tất cả mọi người hôm nay đều muốn chết rồi, dù là Ngân Phát Tàn không bị chém đứt một cái tay, bọn họ vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Các ngươi thật không thể giải thích thần huy chức vụ này, khuyết thiếu lòng kính sợ, hôm nay, các ngươi mỗi người đều muốn tại trong tuyệt vọng chết đi. Ngân Phát Tàn không lạnh lùng thốt, nói xong trong tay hắn thần huy chi nhận chỉ hướng Nhạc Tử Phong. Mà Nhạc Tử Phong lúc này đã cầm thật chặt chui kiếm, đúng lúc này, Long Trần bỗng nhiên động. Hắn giống như một đạo tia chớp nhào về phía Ngân Phát Tàn không, đồng thời nộ hống, oan có đầu nợ có chủ, ngươi có gan trước hết giết ta. Không, ta hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt ngươi, từng cái trước giết chết bọn họ, ta sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngân Phát Tàn không cười lạnh, quanh thân thần huy lưu chuyển, chín đầu thần văn hiện lên, cái kia là người của hắn Hoàng Thần Văn, cái này chín đầu nhân Hoàng Thần Văn, hiện lên ở trước người hắn, tạo thành một đạo hộ thuẫn. Tuy nhiên hắn không cách nào kết ấn, lại có thể linh hồn khống chế khí tức, thi triển thần thông. Ông chín đầu nhân Hoàng Thần Văn hình thành hộ thuẫn vừa xuất hiện, thiên địa rung lên bần bật, thuộc về cửu mạch nhân hoàng khí tức khủng bố, ép tới Long Trần hít thở không thông. Cái này Hồ Thuẫn cường đại cùng cực, hắn căn bản là không có cách đột phá. Ngân Phát Tàng không nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, hắn nhìn qua toàn bộ tinh thần đề phòng Nhạc Tử Phong nói, thật lâu không có gặp phải đáng sợ như vậy kiếm tu, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi trưởng thành. Ông Ngân Phát Tàng không trường kiếm rung động, vô tận bùa chú màu bạc lưu chuyển, một khắc này, Nhạc Tử Phong không gian xung quanh càng không ngừng vặn vẹo, Nhạc Tử Phong chợt cảm thấy chính mình ngã vào đầm lầy vòng xoáy, lại dường như đã rơi vào mạng nhện phía trên, mặc kệ hắn dãy dụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái kia kinh khủng khóa chặt, thân là kiếm tu, luôn luôn đều là hắn đến khóa chặt người khác, bây giờ, mình bị kinh khủng thần binh khóa chặt, linh hồn của hắn dường như bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên lôi kéo. Nếu như không phải hắn ý chí kiên định, linh hồn sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hô bỗng nhiên Long Trần vọt tới Ngân Phát Tàng không trước người, trong lúc đó, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, làm Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, vô tận hắc khí phóng thích, tà ác khí tức bao phủ chư thiên. Làm Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, vốn là đã khóa chặt Nhạc Tử Phong Ngân Phát Tàng không, bỗng nhiên lông tơ dựng thẳng, kinh khủng tử vong uy hiếp nổi lên trong lòng của hắn. Hắn không lo được đánh giết Nhạc Tử Phong, trong tay thần sáng chói chi nhận ở trong hư không vòng vào một cái phương hướng, thẳng đến Long Trần bên hông chém xuống. Long Trần đối với hắn một kiếm này làm như không thấy, Long Cốt Tà Nguyệt phát sáng, Long Trần thể nội tất cả năng lượng, mặc kệ là tinh thần chi lực, tử huyết, long huyết vẫn là thất thải chí tôn huyết lực lượng, toàn bộ bị rót vào trong đó. Đạt được Long Trần toàn bộ lực lượng, Long Cốt Tà Nguyệt khí tức điên cuồng tăng vọt, đồng thời nó đối Long Trần gọi ra một cái tên. Long Trần mày kiếm dựng thẳng, Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt trảm mà ra, đồng thời Long Trần một tiếng gào to, sát ý trùng thiên, Tàn Nguyệt kinh thiên trảm. Chương 5275, Thần Chi Vương Tọa. Long Trần đao khí kinh thiên, xé rách hư không thanh âm, giống như vạn thú gào thét, lại như vạn đạo gào thét, đồng thời cũng mang lấy ma quỷ lấy mạng giống như thẳng đến Ngân Phát Tàng không đầu lâu chém xuống. Một đao kia, là Long Trần tất sát nhất kích. Là hắn cùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng dung hợp, toàn bộ tâm linh một kích này, hắn đánh cược tính mạng của mình. Mắt thấy Long Trần không đi ngăn cản trường kiếm của mình, Ngân Phát Tàng không khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, hắn cũng là thân kinh bách chiến cường giả, hắn tốc độ xuất thủ nhanh hơn Long Trần, chiếm cứ tiên cơ, Long Trần một đao kia tuy nhiên khủng bố, có cùng hắn đồng quy vu tận tư thế, nhưng là hắn một kiếm sẽ trước một bước trảm tại Long Trần trên thân. Một kiếm này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, không có người có thể tiếp nhận một kiếm này, Long Trần sẽ ở trúng kiếm trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lại lực lượng cường đại, cũng uy hiếp không được hắn. Chết đi, tên ngu xuẩn, đồng dạng đối mặt Long Trần một đao, hắn cũng làm như không thấy, một kiếm chém về phía Long Trần bên hông. Không, làm thấy cảnh này, Bạch Thi Thi phát ra một tiếng bi thiết, không muốn sống phóng tới Long Trần, những người khác khóe mắt, cũng trống giận thẳng hướng Ngân Phát Tàng không. Chính như Ngân Phát Tàng không chỗ liệu nghĩ như vậy, trường kiếm của hắn trước một bước chém tới Long Trần bên hông, lúc này Long Trần tránh cũng không thể tránh, bất quá, ngay tại trường kiếm sắp chém tới Long Trần bên hông một khắc này, một thanh thanh đồng cổ đỉnh lặng yên hiện lên, chiếc đỉnh cổ kia chỉ lớn chừng quả đấm, xuất hiện lúc cực kỳ ẩn nấp, nhưng là tại nó xuất hiện trong nháy mắt, mênh mông thần uy, thần thánh hào quang xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Mà khi Ngân Phát Tàng không nhìn đến cái kia thanh đồng cổ đỉnh trong nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gương mặt vẻ kinh hãi, hắn nhận suất này ngụm đỉnh đồng thau lai lịch, oanh thế mà hết thảy phát sinh quá nhanh, cho dù là Ngân Phát Tàng không, cũng phản ứng không kịp, trường kiếm màu bạc hung hăng trảm tại đỉnh đồng thau trên, một tiếng nổ vang rung trời, Ngân Phát Tàng không miệng hổ nổ tung, trường kiếm không cầm nổi bị chấn động đến bay ra ngoài. Không tốt, Ngân Phát Tàng không kêu to, hắn lúc này thời điểm mới từ càng không đỉnh trong rung động kịp phản ứng. Bởi vì lúc này Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã buông xuống đỉnh đầu của hắn, hắn toàn lực quay xoay người, phốc đầu của hắn tránh đi Long Cốt Tà Nguyệt lưỡi đao, Long Cốt Tà Nguyệt chém vào phía bên phải của hắn trên bờ vai, Long Cốt Tà Nguyệt theo hắn phía bên phải bả vai cắt vào thân thể, nhục thể của hắn phía trên vô số phù văn sáng lên, đây là hắn bản mệnh phù văn, tương đương với hộ thể chiến giáp, nhưng là phù văn tại Long Cốt Tà Nguyệt lưỡi đao phía dưới, một cái tiếp theo một cái sụp đổ, Long Cốt Tà Nguyệt chém qua. Ngân Phát Tàng không theo vai phải đến bên trái eo, bị nghiêng chặt đứt, hai đoạn thân thể tản mát ra. Long Trần một đao đắc thủ, hắn giận quát một tiếng, trong tay trái một khỏa màu tím lôi đình chi cầu hiện lên, lôi đình chi cầu bên trong, lôi linh nhi cái bóng hiện lên, viên này lôi đình chi cầu ẩn chứa lôi linh nhi toàn bộ lực lượng. Hô Long Trần trong tay lôi đình chi cầu, tuột tay mà ra, thẳng đến thân thể gãy thành hai đoạn ngân phát tàn không kích bắn đi. Lôi đình chi cầu thoát cách Long Trần bàn tay lớn cấp tốc biến lớn, giống như một đạo lôi đình sao băng bắn ra. Đây là Long Trần giữ lại sau cùng lực lượng, trước đó tàn nguyệt kinh thiên trảm, trên thực tế có thể trong nháy mắt rút khô Long Trần tất cả lực lượng, bao quát lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi lực lượng. Nhưng là Long Trần cảm thấy, lực lượng quá tạp cũng chưa hẳn là chuyện tốt, rốt cuộc lôi linh nhi lôi đình chi lực luôn luôn chỉ cùng hỏa linh nhi hỏa diễm chi lực phối hợp, nếu như cùng Long Trần lực lượng điệp gia, chưa chắc sẽ đưa đến tốt hiệu quả. Bởi vì Long Trần không có thử qua nhượng lôi đình chi lực cùng của hắn huyết mạch chi lực dung hợp, cũng không có thử qua lôi đình chi lực cùng tinh thần chi lực dung hợp, tùy tiện dung hợp mạo hiểm quá lớn, còn không bằng đem giữ lại. Tàn nguyệt kinh thiên trảm một đao kia, hấp thu Long Trần tất cả huyết mạch chi lực cùng tinh thần chi lực, đã đem Long Trần lực lượng toàn bộ móc sạch. Lúc này, lôi linh nhi lực lượng là Long Trần tối cường chi lực, bây giờ ngân phát tàn không bị Long Trần một đao trảm thành hai đoạn, vừa tốt ở vào lớn nhất trạng thái hư nhược, lôi linh nhi lực lượng liền thành mạnh nhất bùa đòi mạng. Mà lúc này, Nhạc Tử Phong đồng dạng đã một kiếm chém ra, Bạch Thi Thi Kim chi lực bạo phát đến cực hạn, vạn kiếm hợp nhất, hạ thần phù triện như là không cần tiền đồng dạng, hình thành một dòng lũ lớn kích xạ mà đến, tại chỗ tất cả mọi người phát động tối cường công kích. Lúc này đến chúng người sinh tử tồn vong trước mắt, Long Trần đã đem ngân phát tàn không trọng thương, nếu như lúc này thời điểm không thể giết chết hắn, như vậy chết chính là bọn họ. Long huyết quân đoàn toàn bộ xuất thủ, Long tộc các cường giả cũng toàn bộ kích phát ra mạnh nhất thần thông, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tất cả công kích đều liên tục không ngừng xông về ngân phát tàn không, oanh theo một tiếng nổ vang rung trời, tiếp theo là vô tận bạo phá thanh âm, cái kia lớn nhất tiếng vang, là Long Trần lôi đình một kích, lôi đình chi quan chiếu rọi càn khôn, thế mà lôi đình chi quan, rất nhanh bao phủ tại mọi người trong công kích, vô tận công kích rơi xuống, thiên địa rung động, cương phong khuấy động, liên tục bạo hưởng. Mọi người tự hồ muốn ngân phát tàn không đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Âm âm. Mọi người công kích kéo dài suốt nửa nén hương thời gian, hư không đều bị nổ ra một cái động lớn, lúc này hắn chết chắc đi. Cốc Dương kêu to, công kích kinh khủng như thế, hơn nữa còn là trọng thương dưới, hắn không có khả năng có sống sót cơ hội. Oanh bỗng nhiên cái kia trong hắc động, một đạo kim sắc gần sóng khuếch tán ra đến, thần thánh trang nghiêm uy áp bao phủ chư thiên. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, Long Trần trước tiên giơ lên càn khôn đỉnh, ngăn cản cái kia đạo kim sắc gợn sóng, oanh một tiếng bạo hưởng, màu vàng gợn sóng đâm vào càn khôn đỉnh trên, bộc phát ra lóa mắt thần huy, Long Trần nhưng cảm giác một cổ cự lực truyền đến, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, té bay ra ngoài, âm âm. Màu vàng gợn sóng xẹt qua hư không, Cốc Dương bọn người bị lực lượng kinh khủng kia chấn động đến bay rớt ra ngoài, tại cái kia gợn sóng trước mặt. Bọn họ thật giống như kinh đào hải lãng bên trong con kiến hôi, căn bản không có chút sức chống cực nào, bị đẩy hướng chân trời. May mắn Long Trần lấy càn khôn đỉnh ngăn cản lực lượng mạnh nhất, bọn họ tiếp nhận bất quá là dư âm, có thể cho dù là dư âm, cái kia sung mãn không thể chống đỡ lực lượng, vẫn như cũ làm người tuyệt vọng, bọn họ không cách nào chống cự loại lực lượng kia, toàn bộ bị tung bay. Tạch tạch tạch, to lớn vạn long sào, bắt đầu rạn nứt cuối cùng nổ tung, bởi vì vạn long sào quá khổng lồ. Tiếp nhận lực lượng cũng nhiều hơn, toàn bộ tại màu vàng gợn sóng bên trong giải thể. Tại sao có thể như vậy? Cốc Dương chờ người lạnh cả tim, đã nhận lấy công kích kinh khủng như thế, cái này ngân phát tàn không lại còn không chết, còn có như thế khí tức kinh khủng, chẳng lẽ hắn là bất tử chi thân a? Âm âm, màu vàng gợn sóng sau đó, mọi người thấy được một tòa màu vàng vương tọa, hiện lên ở trong hư không, cái kia kim sắc vương tọa tỏa ra ánh sáng lung linh, đâm người đôi mắt. Mênh mông hỗn độn chi lực, theo trên người của nó phun ra ngoài, tại cái kia vương tọa trước mặt, mọi người triệt để tuyệt vọng, vương tọa phía dưới trên mặt đất, ngân phát tàn không hai đoạn thân thể, vẫn như cũ như vậy nằm trên mặt đất, nhưng là theo hỗn độn chi khí chảy xuôi, tràn vào thân thể của hắn. Xuy xuy xuy, hắn hai đoạn thân thể sát nhập lên, vết thương bị cấp tốc chữa trị. Ông đột nhiên, ngân phát tàn không thân thể đứng lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc dài màu bạc trượt xuống. Lộ ra hắn mặt mũi dữ tợn, một đám ngu xuẩn, bác đại thần huy cũng là các ngươi có thể giết chết a. Chương 5276, không cam tâm. Long Trần nhìn lấy thần tọa trước đó ngân phát tàn không, tim của hắn lập tức ngã vào đáy cốc, hắn rốt cục ý thức được, hắn cùng ngân phát tàn không ở giữa thực lực chênh lệch quá xa, lớn đến vô biên vô hạn, ngân phát tàn không đối phó bọn hắn, trên thực tế cũng là hạng duy đã kích, bọn họ căn bản không có một tia cơ hội, ngân phát tàn không yếu nhất địa phương, đều muốn so với bọn hắn mạnh nhất địa phương mạnh, dù là Long Trần bắt lấy nhược điểm của hắn, chế tạo cơ hội, vận dụng mạnh nhất chiêu số, nhưng là chênh lệch cũng là chênh lệch, hắn căn bản không thắng được, thật là nghĩ không ra, càng không đỉnh bên trong không đỉnh, vậy mà tại trong tay của ngươi, hắc hắc, vận khí thật tốt. Ngân phát tàn không nhìn lấy Long Trần bên người càng không đỉnh, khóe miệng hiện ra một vệt tham lam nụ cười, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra càng không đỉnh thân phận, bằng không hắn cũng sẽ không phân tâm, nếu không Long Trần coi như lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp đem thân thể của hắn chặt đứt. Trước đó, trong lòng của hắn vô tận phẫn nộ, nhưng là lúc này bởi vì thấy được càng không đỉnh, phẫn nộ của hắn đều bị tham lam thay thế, mười đại hỗn độn thần khí một trong càng không đỉnh. Đây chính là vô số cường giả tha thiết ước mơ thần binh a. Trốn đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, ta cùng Tà Nguyệt thực lực đều không có khôi phục, có thế cho trợ giúp của ngươi có hạn, càng không đỉnh đối Long Trần truyền âm nói. Đáng giận, quá ghê tởm, gia hỏa này mạnh như vậy, lại đến khi phụ một cái nho nhỏ thánh giả, quả thực đáng giận cùng cực. Long cốt Tà Nguyệt tức giận đến nhao nhao kêu to, nó vô pháp tiếp nhận chính mình một kích mạnh nhất, vậy mà không có khả năng rơi gia hỏa này. Long Trần, ta có bí pháp, có thể giúp ngươi đào thoát, bất quá, ta chỉ có thể giúp ngươi một người, bởi vì cái kia vương tọa đem ta cho khóa chặt, ta không cách nào mang theo tất cả mọi người rời đi, càng không đỉnh thở dài nói. Hiển nhiên, ngân phát tàn không nhận ra càng không đỉnh thân phận, cũng biết càng không đỉnh còn không có khôi phục, triệu hoán ra vương tọa tới đối phó nó, cái kia vương tọa, chính là bát đại thần huy thần chi vương tọa, có được gần như sức mạnh vô cùng vô tận. Tuy nhiên ngân phát tàn không còn không có dung hợp vương tọa, chỉ có thể dẫn động một tia vương tọa lực lượng, nhưng là ngân phát tàn không quá mạnh, vẻn vẹn cái này một tia lực lượng, cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Long Trần, ta bởi vì vừa mới thức tỉnh, căn bản không có cách nào cách không truyền lực cho ngươi, ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Lúc này, hỗn độn Long Đế thanh âm truyền đến. Thật không cam lòng a, càng không đỉnh cùng hỗn độn Long Đế đều khuyên Long Trần đào tẩu. Mà Long Cốt Tà Nguyệt giờ phút này lại nộ khí trùng thiên, nó vô pháp tiếp nhận loại này sỉ nhục. Long huyết quân đoàn nghe lệnh, toàn bộ rút lui. Long Trần cao giọng quát nói. Nghe Long Trần lời nói, Long huyết quân đoàn tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, Quách Nhiên chờ người kêu to, không, bọn họ đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, bọn họ hiểu rất rõ Long Trần tính tình, bọn họ biết, Long Trần muốn cùng ngân phát tàn không liều mạng, cho bọn hắn tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Thế nhưng là, bọn họ sao có thể bỏ đi lão đại một mình đào mệnh? Đây là mệnh lệnh, ta đến ngăn cản hắn, tối thiểu ta còn có cơ hội đào tẩu, thắng qua tất cả mọi người chết ở chỗ này. Nếu như ta không thể đào tẩu, các ngươi phải nỗ lực tu hành, tương lai giết chết Đại Phạm Thiên, báo thù cho ta. Long Trần nói, không, chúng ta muốn chết thì chết tại một khối, sinh, chúng ta cùng một chỗ chinh chiến cửu thiên thập địa, chết, chúng ta cũng muốn đi theo ngươi chinh chiến hoàng tuyền luyện ngục. Cốc Dương nộ hống, nước mắt đã kìm lòng không được chảy xuống. Bọn họ không sợ hãi cái chết, nhưng là bọn họ e ngại không có Long Trần thời gian, nếu như Long Trần chết rồi, tính mạng của bọn hắn đem biến đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiền bối, ngài đã nhận ta là chủ đúng không? Long Trần đối càng không đỉnh nói, càng không đỉnh nhất thời trầm mặc, rất lâu, nó mới mở miệng nói, đúng. Ngài biết ta ý tứ. Long Trần nói. Càng không đỉnh lần nữa trầm mặc, bỗng nhiên toàn thân nó phát sáng, từng nét phù văn bay ra, đem Long huyết quân đoàn cùng Long tộc các cường giả toàn bộ bao phủ. Không, làm bị phù văn bao phủ trong nháy mắt, Bạch Thi Thi kêu sợ hãi, nàng liều mạng xông về trước, mà Long huyết chiến sĩ nhóm cũng theo nộ hống, bọn họ muốn thoát khỏi phù văn trói buộc. Ông nhưng mà đúng vào lúc này, phù văn phát động, hư không rung động, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất, bọn họ toàn bộ bị truyền tống ra ngoài. Ba ba ba, thấy cảnh này, ngân phát tàn không nhẹ nhàng vỗ tay, hắn vậy mà vì Long Trần vỗ tay, bất quá trên khóe miệng lại tất cả đều là vẻ trào phúng, thật sự là kỳ quái, khác cửu tinh truyền nhân luôn luôn đều là độc lai độc vãng, máu lạnh vô tình, mà người gia hỏa này đúng là một cái kỳ hoa, ngươi vậy mà dùng càng không đỉnh cái kia còn sót lại lực lượng, đem bọn hắn đưa đi, ngươi cũng đã biết, cứ như vậy, ngươi liền không còn có một chút hy vọng, tuy nhiên ngươi vốn là cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hắn trơ mắt nhìn càng không đỉnh đem mọi người truyền tống đi, căn bản không có ngăn trở ý tứ, mục tiêu của hắn chỉ là Long Trần cùng càng không đỉnh, còn có Long Trần trong tay cái kia thanh kỳ quái hắc đao, đến mức những người khác, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, mà càng không đỉnh đem bọn hắn tại thần chi vương tọa thần huy phía dưới truyền tống đi, cần tiêu hao đại lượng bản nguyên chi lực, cứ như vậy, cái này càng không đỉnh đã là vật trong túi của hắn. Hắn đã từng đánh chết vô số cửu tinh nhất mạch cường giả, nhưng là cường giả không thể nghi ngờ không phải độc lai độc vãng con sói cô độc, mà Long Trần khắp nơi lộ ra cổ quái, cùng với những cái khác cửu tinh truyền nhân hoàn toàn không giống. Ông Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, càng không đỉnh tại Long Trần sau lưng, nó quanh thân thần quang lưu chuyển, đem còn sót lại không nhiều lực lượng rót vào Long Trần thể nội, thu được càng không đỉnh lực lượng gia trị, Long Trần lần nữa lại cháy lên đấu chí, vùng vẫy giãy chết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngoan ngoãn giao ra trong tay ngươi bảo bối, ta có thể phá lệ, cho ngươi một thống khoái. Ngân Phát Tàng không đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống Long Trần, lạnh lùng thốt, hắn sau lưng có vương tọa chống đỡ, tuy nhiên đã bị thương, thực lực đại tổn, nhưng là bất kể như thế nào, hắn vẫn như cũ là cửu mạch nhân hoàng, vẫn như cũ là bát đại thần huy, đừng nói Long Trần một cái thánh giả cảnh lính mới. Coi như là bình thường cửu mạch nhân hoàng, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, đây cũng là vì cái gì, hắn vô số năm qua hết sức chờ đợi, từ bỏ tiến giai thần hoàng, chính là vì cái này thần huy vị trí. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trung rẩy, càng không đỉnh lực lượng rót vào Long Trần thể nội, Long Cốt Tà Nguyệt thu được lực lượng của nó, cũng bắt đầu biến đến ý chí chiến đấu sục sôi. Ngươi không có tư cách cùng ta nói lời như vậy, đừng nói là ngươi. Liền xem như Đại Phạm Thiên cũng không có tư cách, hô thu được càng không đỉnh chống đỡ, Long Trần chân đạp hư không, giống như một đạo tia chớp phóng tới Ngân Phát Tàng không, Long Trần trước đó ngay tại càng không đỉnh chỉ điểm, tu hành qua một đoạn thời gian không chi lực, bây giờ càng không đỉnh lực lượng rót vào thân thể của hắn, hắn không có bất kỳ cái gì không thoải mái, sử dụng thuận buồm xuôi gió. Ông đối mặt Long Trần đánh tới, Ngân Phát Tàng không vẫy bàn tay lớn một cái, thần huy chi nhận lại một lần nữa ra hiện ở trong tay của hắn. Khóe miệng của hắn hiện ra một vệt lạnh lẽo sát ý, ta đã mất kiên trì. Mà Long Trần lúc này cũng đã giơ lên Long Cốt Tà Nguyệt, hắn biết, cái này đem là hắn một cơ hội cuối cùng, không thành công, tiện thành nhân. Chương 5277, áo trắng Long Trần vs Ngân Phát Tàng không? Tàng Nguyệt kinh thiên địa, Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt phát sáng, làm Long Cốt Tà Nguyệt phát sáng trong nháy mắt, càng không đỉnh cấp tốc ảm đạm xuống. Hiển nhiên Long Cốt Tà Nguyệt đem lực lượng của nó toàn bộ cho rút khô. Chiêu số giống vậy, lần thứ hai liền không có dùng. Ngân Phát Tàng không cười lạnh. Thật sao? Chưa hẳn đi, luyện ngục chi nhãn, mở. Long Trần một tiếng gào to, mắt phải đóng lại, mắt trái trong nháy mắt đen như mực, con ngươi chỗ sâu một cơn lốc xoáy hiện lên. Ông vừa mới giơ lên thần huy chi nhận Ngân Phát Tàng không, hoảng sợ phát hiện, cánh tay của hắn, bị một cơn lốc xoáy cố định. Vậy mà không cách nào nhúc nhích. Cái gì? Phốc Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm tại Ngân Phát Tàng không đầu lâu phía trên, một tiếng bạo hưởng, Ngân Phát Tàng không đầu lâu ầm vang sụp đổ, oanh làm Ngân Phát Tàng không đầu lâu sụp đổ, Long Trần bị khí tức kinh khủng bắn ra ngoài, một khắc này, Long Trần, càng không đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt đều rơi xuống đất, Long Trần mắt trái máu tươi chảy ròng, đã không mở ra được, hắn mắt phải nhìn về phía Ngân Phát Tàng không, đã thấy Ngân Phát Tàng không không đầu thân thể. Nắm trường kiếm màu bạc, chính từng bước một hướng hắn đi tới. Tại sao có thể như vậy? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Long Trần trong lòng đang gào thét, thế nhưng là thân thể của hắn đã không nghe hắn sai sử, thì liền mí mắt cũng không đủ sức mở ra, toàn bộ thế giới chậm rãi khép kín. Tại khép kín bên trong, Long Trần nhìn đến Ngân Phát Tàng không thân ảnh đã đến hắn phụ cận. Thật xin lỗi các huynh đệ, ta có lỗi với các ngươi. Một khắc này, Long Trần ý thức. Lâm vào hắc ám, Ngân Phát Tạng không đi đến Long Trần trước mặt, tuy nhiên đã mất đi đầu lâu, nhưng là có thần chi vương tọa tại, khí tức của hắn, cũng không có suy yếu bao nhiêu, đáng chết hỗn đản, ta muốn đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro, âm trầm thanh âm, theo Ngân Phát Tạng không trong thân thể phát ra, liên tiếp tại Long Trần trong tay ăn thiệt thòi, hắn đã điên cuồng hơn. Trong mắt hắn, Long Trần bất quá là một con dung dế, thế mà con kiến cỏ này, lại liều đến hắn chật vật như thế. Liền đầu lâu đều bị trảm phát nổ, đầu là thân thể của hắn bộ phận trọng yếu nhất, coi như đã mất đi đầu lâu, hắn cũng không chết được, nhưng lại có thể mang đến cho hắn to lớn bị thương, tu dưỡng cần thời gian, này lại trì hoãn hắn dung hợp thần chi vương tọa tiến độ. Trọng yếu nhất chính là, hắn nhưng là bát đại thần huy một trong, Bát Đại Thần Huy chính là Đại Phạm Thiên thủ hạ mạnh nhất 8 vị cường giả, đại biểu cho vô thượng vinh diệu, nếu như sự kiện này truyền trở về, hắn chịu khổ khổ đêm chờ đợi nhiều năm vị trí, rất có thể sẽ bị người khác thay thế. Lúc này Long Trận nằm sấp ở phía xa mặt đất, hắn đã toàn thân không có một chút sức lực, luyện ngục chi nhãn phát động đến cực hạn, cầm giữ ngân phát tàn không một cái tay. Máu tươi dọc theo Long Trận mắt trái càng không ngừng chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất. Cái này là phàm nhân chi huyết, bởi vì Long Trận tử huyết, Long huyết cùng chí tôn huyết đều đã bị rút khô, nhìn lấy cái kia đỏ tươi phàm nhân chi huyết, ngân phát tàn không càng thêm phẫn nộ, cái này máu tươi là đối hắn vô tình trào phúng. Long Trần nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, càng không đỉnh nằm tại bên trái của nó, Long cốt tà nguyệt cắm ở Long Trần phía bên phải, hai kiện tuyệt thế thần binh, cũng đều hao hết lực lượng của mình, bọn nó muốn cứu Long Trần cũng cứu không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngân phát tàn không từng bước một đi hướng Long Trần, thật sự là mất mặt a, thật mất thể diện. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng truyền đến, thanh âm kia vang vọng đất trời, chấn động càng khôn. Cho dù là ngân phát tàn không nghe được cái thanh âm kia cũng nhịn không được đánh run một cái. Người nào? Ngân phát tàn không nghiêm nghị quát nói, lại không cách nào cảm nhận được bất kỳ khác thường gì, nhưng là cái thanh âm kia, lại làm hắn đầu khớp xương phát lạnh. Ta còn chưa chuẩn bị xong tiếp quản thân thể đâu, ngươi lại không được, ngươi quá phế đi. Cái thanh âm kia tiếp tục ở trong thiên địa quanh quẩn, như ác ma nói nhỏ, lại như lệ quỷ nỉ non, nghe được cái thanh âm kia. Làm cho người cảm giác dường như đưa thân vào vô biên địa ngục bên trong. Ngươi đến cùng là ai? Đi ra. Ngân phát tàn không nộ hống, thanh âm của hắn tại trong lòng ngực phát ra, toàn thân phát sáng, mênh mông thần uy ở trong thiên địa càng không ngừng càng quét, muốn tìm ra cái thanh âm kia vị trí. Liền một cái loại rác rưởi này đều không thu thập được, ngươi còn có tư cách gì sử dụng Long Trần danh tiếng, thanh âm kia căn bản không để ý tới ngân phát tàn không, tự nhủ nói. Ngân phát tàn không bỗng nhiên thân thể rung lên, hắn hoảng sợ phát hiện, thanh âm kia phản phất là theo nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích Long Trần trong thân thể phát ra tới. Hô bỗng nhiên Long Trần thân thể hơi hơi chấn động một cái, ngân phát tàn không giật mình, hắn đã xác định Long Trần thể nội không còn có một tia năng lượng ba động, hắn lúc này, chỉ so với người chết nhiều như vậy nửa sức lực mà thôi. Mà Long Trần thân thể chấn động một cái về sau, Long Trần áo đen trên, vậy mà nổi lên từng đạo điểm trắng. Cái kia màu trắng pha tạp vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu cấp tốc khuếch tán, cơ hồ trong nháy mắt, Long Trần một thân áo đen, biến thành một thân áo bào trắng. Loại kia trắng, không nhiễm trần thế, không dung nửa điểm tì vết, màu trắng, theo lý thuyết là một loại thánh khiết, nhưng là Long Trần trên người trắng, dường như trắng đến cực hạn, trắng làm cho người khác cảm thấy khủng bố. Làm thân mang trường bào màu trắng Long Trần chậm rãi chiến khởi đến, hắn một đầu tóc dài đen nhánh, vậy mà cũng biến thành màu trắng. Một khắc này, Long Trần khí tức đã triệt để thay đổi. Ngươi là ai? Nhìn lấy Long Trần, ngân phát tàn không vừa sợ vừa giận mà nói, cái này tóc trắng Long Trần, khí tức trên thân, dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Áo trắng tóc trắng, quanh thân không nhiễm trần thế, Long Trần khí tức lại là hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh làm cho người khác linh hồn đều muốn đóng băng, hắn lúc này, liền phản phất tới từ địa ngục ma vương, buông xuống nhân thế. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy ngân phát tàn không. Hắn lúc này một đôi mắt hoàn toàn đen nhánh, đen đến thâm thúy, đen đến dọa người, khiến người ta không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, dường như linh hồn của con người muốn bị ánh mắt của hắn thôn phệ. Ta là ai? Làm sao lại hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề? Bởi vì ta mới thật sự là Long Trần, ngươi đánh bại cái kia, bất quá là một cái đỉnh lấy Long Trần tên tuổi kẻ bất lực thôi. Áo trắng Long Trần nói, nói hưu nói vượng, ngươi căn bản không phải Long Trần, không nói đúng không? Chờ bản tọa đưa ngươi luyện hồn. Ngân phát tàn không gầm lên giận dữ, ông quanh người hắn thần huy rung động, trong tay thần sáng chói chi nhận, đối với áo trắng Long Trần mãnh liệt trảm mà đến, hồ áo trắng Long Trần bàn tay lớn cách không một trảo, Long cốt tà nguyệt tự động bay vào trong tay của hắn, nhìn lấy Long cốt tà nguyệt, áo trắng Long Trần trong con ngươi lóe qua một vệt vẻ cuồng nhiệt, cường đại như thế binh khí, rơi vào trong tay của ngươi, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Mắt thấy ngân phát tàn không một kiếm chém tới, áo trắng Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt, nhẹ nhàng đón lấy, cứ như vậy cản lại, quanh một tiếng bạo hưởng, càng không nổ tung, vạn đạo xé rách, chư thiên tinh thần bởi vì hai người một kích này mà càng không ngừng lay động, hai người dưới chân đại địa trong nháy mắt biến mất. Ông ông ông, đạo vệt sóng gần khuấy động ra, cái kia gần sóng xẹt qua hư không, thiên địa một trận tiêu tan, lúc sáng lúc tối, toàn bộ thế giới dường như lâm vào hủy diệt bên trong, vạn cổ tiên khung đều tại sụp đổ. Đối mặt áo trắng Long Trần, lần này Ngân Phát Tàn không biết vì cái gì cảm thấy cực lớn hoảng sợ, một kích này hắn vận dụng thần chi vương tọa chi lực, lại không nghĩ rằng, áo trắng Long Trần vậy mà liền như thế tiếp nhận. Cái này sao có thể? Ngân Phát Tàn không nhìn trước mắt áo trắng Long Trần, hắn nội tâm đang gào thét, tuy nhiên đã mất đi đầu lâu, nhưng là cảm giác của hắn, cũng không nhận được ảnh hưởng, áo trắng Long Trần cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này có cái gì không có khả năng? Rốt cuộc ta không phải tên phế vật kia, ta mới thật sự là Long Trần, áo trắng Long Trần nói xong, hừ lạnh một tiếng, vốn là phải tay cầm đao, bỗng nhiên hắn tay trái phía trên, màu đen thần văn sáng lên. Vô tận địa ngục chi khí bốc lên, một chưởng vỗ tại Long Cốt Tà Nguyệt trên sóng đao. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Ngân Phát Tàn không chấn động toàn thân, lại bị áo trắng Long Trần một chưởng vỗ đến bay rớt ra ngoài. Hồ Long Cốt Tà Nguyệt đỡ tại áo trắng Long Trần trên bờ vai, hắn lạnh lùng nhìn lấy chật vật bay ngược Ngân Phát Tàn không lạnh lùng thốt, tới đi, xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất, ta để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Chương 5278, áo trắng Long Trần cửu tinh chiến thân. Địa ngục chi lực. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cũng đã biết, ngươi đây là tại cùng vĩ đại Phạm Thiên Thần Tôn là địch sao? Ngân Phát Tàn không bị áo trắng Long Trần một chưởng đánh bay, vừa sợ vừa giận, hắn nhận ra cái này là địa ngục khí tức, không khỏi nộ hống. Hắn không biết cái này áo trắng Long Trần cũng là Long Trần tâm ma, còn tưởng rằng có sinh linh mạnh mẽ, khống chế Long Trần nhục thân, cố ý đối địch với hắn. Lười nhác theo ngươi nói nhảm, tiếp đao. Áo trắng Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, một đao trảm xuống, hắn vốn là khoảng cách Ngân Phát Tàn không cực xa, nhưng khi hắn xuất đao một khắc này, lưỡi đao cơ hồ đến Ngân Phát Tàn không đỉnh đầu. Long Cốt Tà Nguyệt phía trên hắc khí cuốn quanh, Long Văn lưu chuyển, áo trắng Long Trần lực lượng, toàn bộ rót vào trong cơ thể của nó, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng bị kích hoạt, lúc này nó, gánh chịu lực lượng, là cùng Long Trần phối hợp thời điểm gấp trăm ngàn lần, quanh một tiếng bạo hưởng. Ngân Phát Tàn không bị áo trắng Long Trần một đao trảm bên trong, hỏa tinh vẫy ra, thần âm ù ù bên trong, Ngân Phát Tàn không bàn tay lớn bị chấn động đến nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, thần huy chi nhận cũng không cầm nổi, bị chấn bay ra ngoài. Ngân Phát Tàn không hoảng sợ phát hiện, bàn tay của hắn phía trên huyết nhục toàn bộ sụp đổ, chỉ còn lại xương cốt, kinh khủng nhất là, bàn tay của hắn phía trên, có màu đen khí tức cuốn quanh, xương cốt của hắn chính đang nhanh chóng hư thối, mà lại đang nhanh chóng lan tràn. Ngân Phát Tàn không nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đuổi kịp trên không trung bay múa thần huy chi nhận, lấy tay cánh tay đâm vào thần huy chi nhận trên. Phốc, Ngân Phát Tàn không cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, vậy mà lấy thần huy chi nhận cắt đứt chính mình cánh tay, có điều hắn tay gãy dương lên, một cái mới cánh tay một lần nữa sinh ra. Ba, Ngân Phát Tàn không nắm thần huy chi nhận, hắn không có vọt thẳng hướng áo trắng Long Trần, mà chính là thối lui đến cái kia thần chi vương tọa phía trước, hắn đứng tại thần huy bên trong. Lạnh lùng nhìn lấy áo trắng Long Trần. Áo trắng Long Trần cũng không có vội và đuổi giết hắn, Long Cốt Tà Nguyệt đỡ trên vai của hắn, đồng dạng lạnh lùng nhìn lấy Ngân Phát Tàn không, đen như mực Long Cốt Tà Nguyệt, phối thêm Long Trần áo trắng tóc trắng, một đen một trắng, lộ ra như vậy đáng chú ý. Ngươi đây là muốn dựa vào cái kia vương tọa chi lực, cùng ta đối kháng a? Long Trần a Long Trần, ngươi liền loại rác rưởi này đều không đối phó được, ta thật xem thường ngươi. Áo trắng Long Trần nhìn lấy Ngân Phát Tàn không khỏi lắc đầu nói, trong miệng hắn Long Trần, tự nhiên là áo đen Long Trần, mà Ngân Phát Tàn không nghe được áo trắng Long Trần mà nói, tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn giận dữ hét, nếu như không phải là bị ngươi bị ổi tính kế, liên tục trúng chiêu, dẫn đến ta hiện tại liền bình thường ba phần chiến lực đều không phát huy ra được, sao lại tha cho ngươi lớn lối như thế? Ngân Phát Tàn không nộ khí trùng thiên, trước đó là hắn sơ suất, đầu tiên là bị chém đứt một bàn tay. Sau đó ở ngực bị đánh xuyên, bây giờ đầu lâu cũng nổ tung. Trong cơ thể của hắn, còn lưu lại Long Trần lực lượng, vết thương không cách nào khôi phục, chiến đấu lực tổn hao nhiều, chính như hắn nói, giờ phút này liền ba phần chiến lực đều không phát huy ra được, bây giờ bị áo trắng Long Trần trào phúng, hắn đều muốn tức điên. Chỉ có người yếu mới có thể kiếm cớ, ngươi một cái cửu mạch nhân hoàng, đối phó một cái thánh giả, người khác đều không nói gì, ngươi lại đang kêu oan, hắc hắc, đại phạm thiên bát đại thần huy. Liền cái này đức hạnh a. Áo trắng Long Trần giễu cợt nói. Ngươi, Ngân Phát Tàn không tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn bỗng nhiên trước ngực một đạo huyết tiễn bắn ra, chiếu xuống vương tọa phía trên. Ông cái kia vương tọa hấp thu máu tươi của hắn, trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo, vô tận năng lượng phun ra ngoài, Ngân Phát Tàn Không bỗng nhiên thân thể chấn động, hắn phá nát đầu lâu cùng bị chém đứt cánh tay một lần nữa sinh ra, ở ngực lỗ lớn, cũng cấp tốc khép lại. Bất quá, hắn vừa sinh ra đầu lâu cùng cánh tay, đều là hơi mờ, ở ngực cũng là như thế, hiển nhiên, liền xem như mượn nhờ vương tọa chi lực, cũng vô pháp nhường hắn lập tức sinh ra chân chính thân thể. Nhưng khi thân thể của hắn được chữa trị trong nháy mắt, hắn tán loạn khí tức bắt đầu tập trung, lúc đầu lâu cùng cánh tay sinh ra, hai tay của hắn kết ấn. Ông thần chi vương tọa cấp tốc thu nhỏ, ra hiện ở sau lưng của hắn, vậy mà lấy vương tọa vì dị tượng, một khắc này, khí tức của hắn biến đến cùng biến cả một dạng thâm trầm, thay đổi trước đó hỗn loạn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ sau lưng ngươi đại biểu cho người nào, phàm là dám ngăn cản ta Phạm Thiên một mạch người, tất nhiên một con đường chết. Ngân Phát Tàn Không hơi mờ trên mặt, hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, hắn lúc này, lại khôi phục tự tin. Ngươi đánh bại Long Trần, vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta không cần thần thông của mình, liền dùng Long Trần chiêu số tới giết ngươi. Áo trắng Long Trần nhìn lấy tràn đầy tự tin Ngân Phát Tàn Không, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt, ngay sau đó hắn một tiếng gào to, Bát Tinh Chiến Thân, mở. Quanh theo áo trắng Long Trần gào to, hắn sau lưng thần hoàng xuất hiện, nhưng là hắn triệu hồi ra tinh thần. Không có một tia sáng, mà chính là tám khỏa đen như mực tinh thần, làm tám khỏa ngôi sao màu đen xuất hiện, toàn bộ thế giới trong nháy mắt tối xuống, dường như giữa thiên địa ánh sáng, toàn bộ đều bị cái kia tám ngôi sao nuốt chửng lấy. Áo trắng Long Trần triệu hồi ra Bát Tinh Chiến Thân, cùng Long Trần hoàn toàn khác biệt, không có dân trào khí tức, không có đinh tai nhức óc thần âm, càng không có chư thiên tinh thần bao trùm, hết thảy lộ ra an tĩnh như vậy, an tĩnh làm cho người cảm thấy hoảng hốt. Khi thấy áo trắng Long Trần Bát Tinh Chiến Thân, Ngân Phát Tàn Không sợ ngây người, hắn giết chết qua không biết bao nhiêu cửu tinh truyền nhân, nhưng chưa từng thấy qua dạng này Bát Tinh Chiến Thân, cái này đã lật đổ hắn đối cửu tinh nhất mạch nhận biết. Tám ngôi sao lưu chuyển, màu đen thần huy, dường như tám cái ác ma miệng, càng không ngừng thôn phệ lấy giữa thiên địa lực lượng, cái kia cảnh tượng, nhìn lấy làm cho người cảm thấy da đầu rung lên. Chẳng lẽ ngươi là cửu tinh nhất mạch hỗn độn tàn hồn? Ngân Phát Tàn Không thử thăm dò nói, ông nhưng mà đáp lại hắn, là áo trắng Long Trần sắc bén một đao kia nhanh như thiểm điện, cả phiến thiên địa đều bị một đao kia chém thành hai nửa. Ngân Phát Tàn Không gặp Long Trần không trả lời, nộ khí dâng lên, quát lạnh một tiếng, sau lưng thần chi vương tọa rung động, trong tay thần huy chi nhận thần quang đại thịnh, một kiếm đối với Bạch Y Long Chiến chém xuống. Quanh hai thanh thần binh trảm cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên bạo hưởng. Áo trắng Long Trần cùng Ngân Phát Tàn Không đồng thời lùi lại, bất quá tại hai người vừa mới lùi lại, đồng thời chân đạp hư không, lại một lần nữa thẳng hướng đối phương. Rầm rầm rầm, áo trắng Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trên dưới tung bay, chiêu chiêu sắc bén, chỉ công không thủ, cùng Ngân Phát Tàn Không đối bính. Ngân Phát Tàn Không nghiến răng nghiến lợi, trường kiếm bay múa, đem hết toàn lực cùng áo trắng Long Trần đoạt công, thế nhưng là áo trắng Long Trần mỗi một đao trảm xuống. Nhìn qua không có cái gì thanh thế, nhưng là mỗi một đao đều bổ sung lấy trảm bạo thiên địa thần uy, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, cánh tay rung lên. Cái này cũng kích phát Ngân Phát Tàn Không lửa giận, hắn đi theo Đại Phạm Thiên nhiều năm như vậy, ngoại trừ lần kia tại một vị nửa bước nhân hoàng cấp cửu tinh truyền nhân trong tay thua thiệt qua bên ngoài, trong cả đời chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Hắn nộ hống liên tục, điên cuồng cùng áo trắng Long Trần liều mạng, hắn không muốn lui, hắn vô pháp tiếp nhận loại này sỉ nhục. Quanh kết quả hai người liền liều mạng hơn 300 chiêu, rốt cục vẫn là Ngân Phát Tàn Không trước nhìn không được, bị áo trắng Long Trần một đao trảm bay. Ta liều mạng với ngươi, Ngân Phát Tàn Không gầm lên giận dữ, hắn sau lưng thần chi vương tọa trong nháy mắt biến mất, trong tay thần huy chi nhận quang mang đại thịnh, thắp sáng bầu trời một kiếm chém xuống. Ông đối mặt Ngân Phát Tàn Không một kích, áo trắng Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt giơ cao chỉ thiên, sau lưng Bát Tinh một viên tiếp nối một viên biến mất. Tại Long Cốt Tà Nguyệt trên từng viên sáng lên. Làm Long Cốt Tà Nguyệt trên mỗi sáng lên một khỏa ngôi sao, Tà Nguyệt khí tức liền đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, làm tám ngôi sao đồng thời tập trung vào Long Cốt Tà Nguyệt trên, Long Cốt Tà Nguyệt phát ra liệt thiên oanh minh, khí tức của nó khiến chư thiên vạn giới cũng vì đó sợ hãi. Quanh áo trắng Long Trần một đao trảm xuống, hai thanh tuyệt thế thần binh, mang theo tối cường chi lực, hung hăng trảm ở cùng nhau. Chương 5279, áo trắng bại Tàn Không. Quanh hai thanh tuyệt thế thần binh, mang theo hai người lực lượng mạnh nhất, bổ sung lấy hai người mạnh nhất ý chí, hung hăng trảm ở cùng nhau. Thiên đạo pháp tắc bị phá hư, thời không mảnh vỡ như là kinh đào hải lãng đồng dạng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, theo khí lãng lăn lộn, giữa thiên địa sinh khí trong nháy mắt bị rút khô, nguyên bản một phương sinh cơ bừng bừng thế giới, trong nháy mắt biến thành một mảnh tử vong chi địa. Áo trắng Long Trần cùng Ngân Phát Tàng Không đồng thời lùi lại, Ngân Phát Tàng Không lại bị chấn động đến toàn thân rạn nứt, trường kiếm lần nữa tuột tay, thân thể kém chút bị một đao chấn vỡ. Cái này sao có thể? Ngân Phát Tàng Không quả thực muốn điên rồi, tuy nhiên, hắn trước đó đã bị thương, có thể phát huy thực lực không bằng ba phần, nhưng là có thần chi vương tọa gia trì, thực lực vẫn như cũ có thể nghiền ép bát mạch phía dưới tất cả nhân hoàng. Mà áo trắng Long Trần cảnh giới, cùng Long Trần giống như đúc, coi như khí tức cổ quái, cũng là một cái nho nhỏ thánh giả mà thôi, liền xem như đoạt xá nó thân, bị nó thân thể giam cầm, cũng không có khả năng bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Ông ngay tại Ngân Phát Tạng Không nộ hống thời khắc, Long Cốt Tà Nguyệt phá không mà đến, xuyên qua vô tận khí lãng, trực chỉ Ngân Phát Tàng Không tim. Một đao kia nhanh như thiểm điện, vượt qua thời không hạn chế, cho dù là Ngân Phát Tàng Không cấp bậc này cao thủ, cũng không có cơ hội tránh né, chờ hắn cảm giác được dị dạng thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt đã đâm tới trước người hắn. Oanh thế mà Long Cốt Tà Nguyệt đâm đến Ngân Phát Tàng Không trước ngực thời điểm, một chiếc gương ngăn tại Long Cốt Tà Nguyệt phía trước, Long Cốt Tà Nguyệt mũi đao đâm vào cái kia cái gương trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng. Cái kia cái gương chính là trước kia Ngân Phát Tàng Không sử dụng Khuy Thiên Thần Kính, cái gương này chính là một kiện chí bảo, có thể thăm dò thiên địa, có thể cách không truyền tống, diệu dụng vô cùng. Nhưng nó cũng không phải là chiến đấu hình binh khí, bị Long Cốt Tà Nguyệt đâm một cái, nhất thời tứ phân ngũ liệt, mà Ngân Phát Tàng Không tuy nhiên có tấm gương đón đỡ, vẫn như cũ bị chấn máu tươi chảy lên láng, vô số máu tươi, theo quanh người hắn vết nứt bên trong chảy ra, đáng chết hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta. Lần sau gặp mặt, bản tọa sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Ngân Phát Tàng Không gầm lên giận dữ, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc thu nhỏ, mà hắn sau lưng thần chi vương tọa thì cấp tốc biến lớn, thần huy đem hắn bao khỏa. Muốn đi, áo trắng Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chỉ thiên, kinh khủng đao khí phóng lên tận trời. Thế mà áo trắng Long Trần một kích cũng không có chém xuống, bởi vì hắn phát hiện, lúc này, hắn thánh khiết trắng trên áo. Vậy mà xuất hiện điểm điểm đốm đen. Ông đúng lúc này, thần chi vương tọa phá không mà đi, biến mất giữa thiên địa. Áo trắng Long Trần vẫn như cũ duy trì trường đao chỉ thiên động tác, hắn cúi đầu nhìn lấy trên quần áo xuất hiện điểm điểm đốm đen, tự lẩm bẩm, xem ra hiện tại còn không phải chưởng quản thân thể thời điểm, ta đến sớm. Ngân Phát Tàng Không khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, thật là vô dụng, bị loại này rác rưởi khi dễ thành dạng này, chờ xem, khi thật sự chưởng quản cổ thân thể này ngày. Chính là ta quân lâm thiên hạ thời điểm. Ngân Phát Tàng Không nói xong, màu đen điểm lấm tấm bắt đầu càng ngày càng nhiều, áo trắng nhanh chóng biến thành áo đen, tóc trắng cũng dần dần biến thành tóc đen, cái kia tới từ địa ngục khí tức dần dần biến mất. Phù phù Long Trần thân thể trong hư không rơi xuống, lúc này, đỉnh đồng thâu hơi hơi phát sáng, chậm rãi trôi nổi, dùng thân thể tiếp nhận Long Trần, đem hắn để vào trong đỉnh. Tà Nguyệt, mang bọn ta rời đi nơi này. Càn Khôn Đỉnh nói. Vì cái gì không phải ngươi dẫn chúng ta rời đi nơi này? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi ngược lại, lực lượng của ta đều cho các ngươi dùng, mà ngươi, vừa rồi tại cái kia gia hỏa trên thân cắt xén một phần lực lượng, đừng cho là ta không biết. Càn Khôn Đỉnh nói, đừng nói mò, ta căn bản khinh thường tại làm như vậy. Long Cốt Tà Nguyệt lầm bầm một câu về sau, triển khai thân đao, nâng Càn Khôn Đỉnh cấp tốc bay đi. Mấy canh giờ về sau, tại Càn Khôn Đỉnh chỉ huy dưới, đi tới một cái ẩn nấp địa phương, mà lúc này, Long Trần chậm rãi tỉnh lại. Long Trần sau khi tỉnh lại, hắn hoảng sợ phát hiện, thương thế của mình vậy mà toàn tốt, thì liền ánh mắt cũng đã hết đau, không có chút nào không thích ứng, ngoại trừ thân thể suy yếu, lực lượng hao hết bên ngoài, cùng bình thường không có gì khác biệt. Cái này, Long Trần có chút không dám tin nhìn lấy hai tay của mình, lần nữa trong tiến hành xem, xác thực phát hiện thân thể không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn đều sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Long Trần nhìn về phía Càn Khôn Đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt, Càn Khôn Đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt nhất thời đều không nói. Chẳng lẽ là hắn? Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn trong nháy mắt nhớ tới tâm ma, cái kia áo trắng Long Trần. Hắn xuất hiện, đánh bại Ngân Phát Tàng Không, hắn. Lực lượng của hắn rất mạnh, Long Cốt Tà Nguyệt nhắm mắt nói. Đánh bại Ngân Phát Tàng Không? Long Trần trong lòng hoảng sợ. Lần trước cùng tâm ma thăm dò mấy chiêu, Long Trần cảm giác được cái tâm ma này, thực lực chỉ sợ muốn trên mình, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại nỗ lực tu hành, không có buông tha bất luận cái gì tăng lên cơ hội của mình. Nhưng là đối mặt Hàn Duy đã kích mà đến ngân phát tàn không, hắn căn bản không có một tia cơ hội, nhưng là tâm ma xuất hiện, lại đem ngân phát tàn không đánh bại. Ông đúng lúc này, Long Trần trong đầu nổi lên một bức tranh, chính là áo trắng Long Trần tay cầm tà nguyệt cùng ngân phát tàn không kịch chiến cảnh tượng. Bọn họ kịch chiến hình ảnh, bị ta ghi chép lại, ta vốn là không có ý định cho ngươi xem, sợ ngươi thụ đả kích. Càn Khôn Đỉnh nói, khi thấy áo trắng Long Trần lực áp ngân phát tàn không, mấy chiêu ở giữa đánh bại ngân phát tàn không, Long Trần nhất thời cảm giác tay chân rét lạnh, tâm ma cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhất là làm áo trắng Long Trần, sáng ra bản thân bát tinh chiến thân, Long Trần càng là cả kinh trận mắt hốc mồm, đồng dạng bát tinh chiến thân, tâm ma chiến thân lại càng thêm cường đại. Cái kia tám ngôi sao chớp động ở giữa, Long Trần có thể cảm nhận được vô tận địa ngục chi lực phun ra ngoài, loại lực lượng kia cường đại đến làm người tuyệt vọng. Thì liền ngân phát tàn không thần chi vương tọa thần uy, đều bị nó cho triệt tiêu. Long Trần cùng ngân phát tàn không đối chiến thời điểm, cái kia thần chi vương tọa liền như là một tòa không thể vượt qua núi cao, ép tới Long Trần không thở nổi, nhưng là áo trắng Long Trần bát tinh chiến thân lại có thể triệt tiêu lực lượng của nó. Không đúng, hắn bát tinh chiến thân cùng ta bát tinh chiến thân là giống nhau, bất quá là bản nguyên chi lực khác biệt thôi, hắn bát tinh chiến thân có thể đối kháng thần chi vương tọa uy áp. Như vậy ta cũng nhất định có thể. Long Trần nắm nắm đấm nói. Long Trần, ngươi cũng không cần nhục chí, cái kia ngân phát tàn không vốn là thực lực cường đại, hơn nữa lại có thần chi vương tọa gia trì, lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi đánh không lại hắn là phi thường bình thường. Càn Khôn Đỉnh sợ Long Trần nhuệ khí gặp khó, mở lời an ủi nói, không sai, quá mẹ nó khi dễ ngươi, nếu như ngươi có thể tiến giai thiên thánh, chúng ta chưa hẳn sợ hắn. Long Cốt Tà Nguyệt cũng nói theo, Long Trần lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, các ngươi không cần khuyên bảo ta, bại cũng là bại, mình không kiếm cớ. May mắn chính là, cảm tạ các ngươi, ta như thế tùy hứng, các ngươi còn có thể chống đỡ ta. Long Trần biết, nếu như hắn bại, Càn Khôn Đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt sẽ rơi vào ngân phát tàn không trong tay, kết quả của bọn nó khẳng định cũng không tốt đẹp được, nhưng là bọn nó biết rõ Long Trần tất thua, vẫn là cắn răng cùng Long Trần cùng một chỗ phấn chiến. Cái này khiến Long Trần cảm động vạn phần, không nói trước những thứ này, tranh thủ thời gian khôi phục thể lực đi. Càn Khôn Đỉnh nói. Long Trần gật gật đầu, nuốt vào một viên đan dược, bắt đầu nghỉ ngơi. Chương 5280, Nguyên Khí Đại Thương. Một trận chiến này, nhưng Long Trần triệt để nhìn thấy cái gì là cường giả chân chính, cũng nhận thức được mình cùng cường giả chân chính chi ở giữa chênh lệch. Hắn không có phàn nàn ngân phát tàn không lấy lớn hiếp nhỏ, bởi vì thế giới này trên. Liền chưa từng có công bình chân chính, giới tu hành quy tắc chính là, một khi nhận định đối phương là địch nhân, vậy sẽ phải dùng bất cứ thủ đoạn nào giết chết đối phương. Một trận chiến này nếu như là người khác, có thể sẽ bị đả kích thương tích đầy mình, thậm chí đạo tâm gặp khó, từ đó không gượng dậy nổi, nhưng là Long Trần sẽ không, hắn là loại kia càng đánh càng hăng, vĩnh viễn không nhận thua người, càng là nhìn đến địch nhân cường đại, hắn liền càng phát ra chiến ý bốc lên, ngân phát tàn không là kinh khủng. Nhưng là Long Trần không sợ, ngân phát tàn không thực lực, là dựa vào vô tận tuế nguyệt tích lũy, mà hắn còn trẻ, tiềm lực vô hạn, chỉ phải nỗ lực tu hành, sớm muộn cũng sẽ vượt qua hắn. Chỉ bất quá, ngân phát tàn không chắc chắn sẽ không cho hắn trưởng thành cơ hội, nhưng là cái này cũng không muốn gấp, ngân phát tàn không khuy thiên thần kính bị áo trắng Long Trần cho làm vỡ nát, hắn muốn tìm được Long Trần chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì theo Long Trần biết, khuy thiên thần kính cứ như vậy vài lần. Mỗi một cái thần huy trong tay chỉ có một mặt, ngân phát tàn không muốn thu hoạch được cái khác huy thiên thần kính, nhất định phải cùng khác thần huy đi mượn. Nhưng là vấn đề tới, hắn không có khả năng cùng người khác nói, hắn truy giết Long Trần thất bại, huy thiên thần kính bị đánh phát nổ, hơn nữa còn làm cho một thân thương tổn. Trọng yếu nhất chính là, ngân phát tàn không nhìn đến Càn Khôn Đỉnh thời điểm, trong mắt tràn đầy tham lam, rất hiển nhiên, hắn muốn đem Càn Khôn Đỉnh chiếm làm của riêng. Hắn là sẽ không để cho người khác biết tin tức này, dựa theo Long Trần suy đoán, ngân phát tàn không sẽ tìm địa phương tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, mới sẽ tìm đến hắn. Tuy nhiên ngân phát tàn không khủng bố cùng cực, nhưng là hắn liên tục nhận chịu Long Trần đám người công kích, về sau lại bị áo trắng Long Trần trọng thương, hắn tuy có thần chi vương tọa tại, nhưng là muốn hoàn toàn chữa khỏi vết thương, chỉ sợ là phải cần một khoảng thời gian. Mà đi qua một trận chiến này, Long Trần thánh giả cảnh giới, đã vững như tảng đá, có thể trực tiếp trùng kích cảnh giới tiếp theo Thánh Vương. Truy sát nguy cơ tạm thời giải trừ, Long Trần cần tại Ngân Phát Tàn Không lại một lần nữa xuất thủ trước, tận khả năng mà tăng lên cảnh giới, bởi vì cảnh giới tăng lên càng cao, Long Trần linh căn liền càng mạnh, chiến đấu lực liền sẽ nhận được to lớn tăng lên. Ròng rã bỏ ra 3 ngày, Long Trần mới đưa thể lực khôi phục lại 8 thành tả hữu, làm hắn nhìn về phía hỗn độn không gian thời điểm, trong lòng không khỏi mát lạnh. Hỗn độn không gian bên trong phù tang cổ mộc cùng thái âm chi mộc đều đã khô héo, không còn có trước đó thần tuấn bộ dáng, cành lá trên ngẫu nhiên có ngọn lửa lấp lóe, lại là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Mà Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi thì hóa thành dài hơn một thước tiểu long, lẫn nhau ôm cùng một chỗ, khí tức của các nàng dị thường yếu ớt, hiển nhiên, vì bảo hộ Long Trần, các nàng lượng không có một chút cất giữ, dành thời gian tất cả lực lượng các nàng, cơ hồ về tới trạng thái nguyên thủy. Một trận chiến này, Long Trần cơ hồ liều sạch tất cả vốn liếng, vô cùng thảm liệt, nếu như không phải tâm ma buông xuống, Long Trần đã chết. Tuyệt đối không thể lại để cho loại tình huống này phát sinh, Long Trần nắm chặt nắm đấm, bao nhiêu năm rồi, hắn lại một lần nữa cảm nhận được thật sâu bất lực, loại cảm giác này lớn nhất làm hắn thống hận. Làm Long Trần thân thể khôi phục về sau, linh hồn không gian dần dần ổn định, hắn mới đưa Càn Khôn đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt thu nhập linh hồn không gian, có hắn linh hồn chi lực tẩm bổ. Bọn nó khôi phục mới sẽ nhanh hơn một số. Bất quá, bởi vì Hỏa Linh Nhi lâm vào ngủ say, Càn Khôn đỉnh khôi phục khẳng định phải so Long Cốt Tà Nguyệt chậm một chút, trọng yếu nhất chính là, Long Cốt Tà Nguyệt gia hỏa này tại áo trắng Long Trần trên thân, vụng trộm cắt xén một phần lực lượng, cho nên, tốc độ khôi phục của nó hoàn toàn không cần lo lắng. Làm Long Trần khôi phục thực lực đến 8 thành, Long Trần bắt đầu câu thông hỗn độn Long Đế, nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Càn Khôn đỉnh nói cho Long Trần, lúc trước nó đem Long Huyết quân đoàn cùng Long Vực các cường giả truyền tống lúc chạy, hỗn độn Long Đế cũng vận dụng một phần lực lượng, bởi vì nó vừa mới thức tỉnh, lực lượng có hạn, không cách nào trợ giúp Long Trần ngăn địch, nhưng lại tại truyền tống mọi người thời điểm ra một phần lực, nó làm như thế, chính là vì cho Càn Khôn đỉnh tiết kiệm một số lực lượng, lấy dùng cho trợ giúp Long Trần. Nghe đến đó, Long Trần trong lòng một trận khổ sở, đồng thời cũng thầm hận chính mình quá mức vô năng. Hỗn độn Long Đế ốc còn không mang nổi mình ốc, vẫn còn muốn chia ra lực lượng đến giúp hắn. Bất quá Càn Khôn đỉnh nhường Long Trần không cần lo lắng, hỗn độn Long Đế xuất thủ, hẳn là sẽ đem bọn hắn truyền tống đến khoảng cách Đại Hoang Long Vực gần nhất địa phương, cũng sẽ chỉ dẫn bọn họ đi Đại Hoang Long Vực, phương diện an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần nghe đến đó, trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục buông ra, vốn là hắn dự định thương thế hơi chuyển tốt, liền đi tìm bọn họ, rốt cục Đại Hoang quá nguy hiểm. Hắn sợ hãi mọi người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng là đã có hỗn độn Long Đế chỉ dẫn, vậy hắn cũng yên lòng. Long Trần đột nhiên hỏi, tiền bối, ngài nói, ta cần phải hướng phương hướng nào đi? Long Trần thử thăm dò hỏi Càn Khôn đỉnh, hy vọng nó có thể cho Long Trần chỉ dẫn một cái phương hướng, nhưng là Càn Khôn đỉnh lại nói, đường ở dưới chân ngươi, cần từ ngươi tới chọn, mỗi đi một bước, đều là một loại khác biệt tương lai, ta thấy không rõ nhân quả, không dám nhiều lời. Càn Khôn đỉnh cự tuyệt chỉ đường, Long Trần cũng có thể hiểu được nó, không phải nó không muốn chỉ, mà chính là sợ chỉ sai, nhưng Long Trần nhiễm nhân quả, làm không cẩn thận sẽ hại Long Trần. Đã Càn Khôn đỉnh không chịu chỉ đường, Long Trần cũng không miễn cưỡng, nó cùng Long Cốt Tà Nguyệt đều ở vào trạng thái hư nhược, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi vẫn còn trạng thái ngủ say, Long Trần quyết định làm gì chắc đó, một đường chậm rãi hướng Đại Hoang chỗ sâu đẩy mạnh, bởi vì là một người, hành động liền thuận tiện rất nhiều. Long Trần đại khái phân biệt một chút phương hướng, tiếp tục hướng Đại Hoang chỗ sâu xuất phát. Rất nhanh, Long Trần liền gặp một cái ma tộc bộ lạc, Long Trần không nói nhảm, dẫn theo Long Cốt Tà Nguyệt liền giết. Long Trần tìm không thấy tế đàn, liền dẫn theo Long Cốt Tà Nguyệt một trận chém lung tung, đem đại địa đập nát, dùng phương pháp ngu nhất đem tế đàn tìm ra. Tế đàn kia bên trong thiên kiêu vừa mới lao ra, liền bị Long Trần một đao đem đầu chém đứt, ném vào hỗn độn không gian, cùng Ngân Phát Tàn Không sau đại chiến. Trong tế đàn cường giả đã để hắn đã mất đi chiến đấu hứng thú, đem trên chiến trường hoàng giả cấp thi thể ném vào hắc thổ về sau, Long Trần tiếp tục xuất phát, làm hắc thổ bắt đầu thôn phệ những hoàng giả này cấp ma thi, đại lượng sinh mệnh chi khí được phóng thích, những cái kia gần như khô héo thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc, giống như cây khô gặp mùa xuân, bắt đầu lại từ đầu tỏa ra sự sống. Bất quá, lúc trước Hỏa Linh Nhi rút ra đến quá độc ác, làm chúng nó bản nguyên đại thương, muốn khôi phục. Còn cần thời gian nhất định, làm sinh mệnh chi khí phóng thích, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi hóa thân tiểu long hơi hơi chấn động một cái, các nàng tham lam mút vào cái kia sinh mệnh chi khí, bất quá, các nàng lúc này linh hồn ba động cực kỳ yếu ớt, còn không cách nào đáp lại Long Trần. Lần này, các nàng hy sinh quá lớn, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa hư nhược bộ dáng, Long Trần đau lòng muốn chết, hai tiểu gia hỏa này đi theo hắn nhiều năm như vậy, nỗ lực nhiều như vậy, Long Trần nhưng xưa nay không đã cho các nàng cái gì, cái này khiến Long Trần nội tâm vô cùng khó chịu. Theo Hắc Thổ càng không ngừng thôn phệ những thi thể này, phóng xuất ra rộng lượng sinh mệnh chi khí, nhìn lấy các nàng chính một chút xíu khôi phục, Long Trần tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Điều chỉnh một hạ cảm xúc, Long Trần cổng Long Cốt Tà Nguyệt, bước nhanh chân, tiếp tục hướng đại hoang chỗ sâu xuất phát.